Minh Vi thấy một màn như vậy, khẽ lắc đầu, khẽ than thở nói, chớ có trách ta lãnh huyết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2206, cấp trên quyền mưu. Thân cư cao vị người, thường thường sẽ càng máu lạnh. Nhưng cũng không phải nói bọn hắn thật sự tàn khốc thích giết chóc, mà là đang lấy hay bỏ bên trong sẽ làm ra một ít lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Minh Vi cũng không phải vui mừng thích giết chóc chi nhân, nhưng tại thời khắc này, nàng không có chút nào do dự. O-O-O-N-G, ngón tay của Minh Vi hướng phía mọi người đột nhiên một điểm. Tại nàng phía trước cách đó không xa, một nhúm bảy màu sắc quang mang trống rỗng xuất hiện, này một nhúm ánh sáng rực rỡ mang giống như là một cái bảy màu con rắn nhỏ, trên không trung không ngừng mà bò sát lấy, đầu rắn đuổi theo đuôi rắn, trước sau như một, hình thành một cái vòng tròn. Này tia sáng kia chuyển động tốc độ nhanh vô cùng, tốc độ cao chuyển động phía dưới, liền tạo thành một cái rộng chừng mấy triệu khe hở, đồng thời từ nơi này trong vòng ánh sáng tản mát ra một cỗ bạo ngược đến mức tận cùng khí tức. Một ít hoang thần cảm nhận được này cổ khí tức kinh khủng, ngừng cước bộ của chính mình, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Này là bực nào thủ đoạn, chỉ sợ so với tài quyết chi quang còn lợi hại hơn chứ. Nếu là bị này quầng sáng xoắn lấy, chắc chắn phải chết. Bất quá những thứ này sợ hãi thanh âm, rất nhanh thì bị vùi lấp. Chúng ta người đông thế mạnh, nàng chưa hẳn dám giết người. Đúng, nàng luôn không khả năng đem chúng ta toàn bộ giết. Đừng sợ, tiến lên, ít đám hoang thần này đã đỏ trong mắt. Bọn hắn biết, chỉ có tiến vào cốt tháp mới có một chút cơ hội sống sót, trừ lần đó ra không có lựa chọn nào khác, dục vọng cầu sinh đã đem sợ hãi trong lòng áp chế hoàn toàn. Siêu siêu siêu siêu siêu, đám hoang thần không chỉ không có dừng lại, ngược lại tăng lên thật nhiều tốc độ của chính mình. Ta không dám giết người. Minh Vi trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, tay phải của nàng hướng phía cái kia vầng sáng lăng không khẽ bóp, nhẹ nhàng uốn éo. Hoa lạp lạp lạp, chốc lát ở giữa. Cái kia trong vòng ánh sáng bộc phát ra một cỗ lực hút. Này cỗ lực hút mạnh, căn bản là không có cách chống cự. Vô luận là mấy trăm trượng cao lớn hoang thần, thậm chí còn trên ngàn trượng, còn có mấy ngàn trượng cao lớn hoang thần, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực hút vào chính mình, cho dù bọn họ bộc phát ra bản thân lực lượng cường đại nhất cũng không cách nào dãy dụa, thân bất do kỷ bị vẻ này lực hút hấp quá khứ. Răng rắc, những thứ này cao lớn như núi vậy đám hoang thần bị hút vào khe hở về sau. Nguyên bản hoàn hảo thân thể trong chớp mắt phá thành mảnh nhỏ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, hoặc có lẽ là bọn hắn trước khi chết bộc phát ra tiếng gào thét thảm thiết, có thể ngay cả âm thanh đều không thể trốn bật ra tới. Thật thê thảm, đi mau, thủ đoạn này thật ác độc, nàng vậy mà thật sự ý định đem chúng ta giết tất cả. Ta không cam lòng, ta, trước mặt hoang thần thấy được bực này thảm trạng, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận sắc, nhưng lúc này đợi hối hận đã không kịp rồi. Phía sau trong lòng đám hoang thần như trước còn sót lại lấy một chút hy vọng, trong đầu buồn bực vọt tới trước, không biết bọn họ đây là một đầu thông hướng tử vong đường. Xa xa xem ra, to lớn kia khe hở tựa như là một tử thần, liên tục không ngừng thu gặt lấy tánh mạng của hoang thần, mà tất cả hoang thần đều giống như đánh về phía ngọn lửa con bươm bướm, từ bọn hắn quyết định trùng kích man thủy cốt tháp thời khắc, cũng đã quyết định vận mệnh của bọn hắn. Nữ oa tộc các trưởng lão đứng tại chỗ, sắc mặt của các nàng đều có chút cứng ngắc. Tuy nói những người này trùng kích man thủy cốt tháp cũng là gieo gió gặt bão, có thể ít đám hoang thần này cuối cùng là sống ở nữ oa tộc trì hạ, bọn họ cùng cấp dưới nữ oa tộc tông môn có không ít liên hệ. Hiện tại Minh Vi môn chủ vừa ra tay, muốn tàn sát thành trăm vạn, thượng nghìn vạn hoang thần, trong lòng của các nàng hoàn toàn chính xác thập phần trầm trọng. Bất quá các nàng cũng biết môn chủ cũng là bất đắc dĩ, tại giờ phút quan trọng này, đối với những người này chút nào nhân từ nương tay, chính là đối với chính mình tàn nhẫn, đối với nữ oa nhất tộc tàn nhẫn. Khoảng cách man thủy cốt tháp mấy xa vạn dặm, Đàm Hiên tiềm phục tại một chỗ cát trong đất, trên người hắn đang đắp một kiện màu nâu nhạt vải vóc, này vô ảnh bố có thể đem khí tức của hắn hoàn toàn thu liễm. Những cái kia lưu phóng giả đám bọn chúng cảm giác thật lợi hại, dù cho cách khoảng cách rất xa, hắn cũng nhất định phải cẩn thận. Vậy mà thật sự sẽ toàn bộ giết chết, thật là có quyết đoán. Đàm Hiên nhìn qua to lớn kia vòng tròn, trên mặt cũng có một nét sợ hãi, xem như vậy, bọn hắn hiên viên nhất tộc sách lược muốn rơi vào khoảng không. Không biết trong tộc những cái kia lưu phóng giả là nghĩ như thế nào. Tà sơn cốt tháp của hiên viên nhất tộc trong này tòa tà trên núi, vài tên lưu phóng giả đứng lơ lửng trên không, mà toàn thân áo đen diêm lai tức thì tứ bình bát ổn ngồi ở trên đỉnh núi. Minh Vi ra tay hay vẫn là hung ác, nàng thật sự ý định giết chết tất cả mọi người. Hiên viên tộc một tên lưu phóng giả mặt mũi tràn đầy u buồn nói. Ngay từ đầu những thứ này lưu phóng giả đám cho rằng sách lược của chính mình là có hiệu quả. Ít nhất bọn hắn thành công cổ động như vậy nhiều hoang thần đi trùng kích man thủy cốt tháp, có thể hiện tại xem ra cái này căn bản là trứng chọi đá, căn bản không có hiệu quả chút nào. Diêm Lai cười hì hì rồi lại cười nói ra, yên tâm, nàng sẽ không giết mất tất cả mọi người. Diêm Lai huynh cớ gì nói ra lời ấy? Một tên lưu phóng giả hỏi. Trong tay của Diêm Lai nắm bắt hai khối màu đen tiểu châu tử, này tiểu châu tử bề mặt sáng bóng trơn trượt sáng bóng, nếu là quan sát tỉ mỉ, phảng phất là nào đó sinh linh đồng tử. Hai khối tiểu châu tử trong tay hắn qua lại chuyển động thời khắc, hắn tiếp tục nói, chẳng qua là đổi vị trí suy nghĩ mà thôi. Minh Vi thân là nữ oa tộc lĩnh tụ, tàn sát hơn 10 triệu người cuối cùng thái quá mức tàn nhẫn bạo ngược, vì cân bằng chính mình ở giữa các tộc nhân hình tượng, nàng sẽ làm như thế nào? Một tên lưu phóng giả suy tư một ít, đã nói ra đáp án, nàng sẽ lưu lại một số hoang thần, cứu vớt bộ phận này tánh mạng của hoang thần. Diêm Lai thản nhiên nói, đúng, nàng sẽ không giết mất tất cả hoang thần, ắt sẽ lưu lại một số hoang thần, dùng hiển lộ rõ ràng mình nhân tâm, đây là cấp trên quyền mưu. Mặt khác vài tên lưu phóng giả cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Cũng tiếp xúc nói là, chúng ta thích khách an xếp hạng cuối cùng đám kia hoang thần trong. Một gã khác lưu phóng giả hỏi, Diêm Lai gật gật đầu, đúng, có thể dù cho thích khách thành công lẫn vào man thủy cốt tháp, cũng không khả năng đạt được cơ hội xuất thủ chứ. Lưu phóng giả lại nhíu lại lông mi nói ra, nữ oa tộc dù cho thật sự chứa chấp một số hoang thần, chỉ sợ cũng phải nghiêm ngặt trông giữ ít hoang thần này, lẫn vào ở trong đó thích khách hầu như không khả năng thoát thân, cũng càng thêm không có khả năng có cơ hội đâm khoảnh khắc đôi tỷ đệ, thậm chí ngay cả tìm được mục tiêu cơ hội đều không có. Đương nhiên không có cơ hội, Diêm Lai thần sắc lạnh nhạt nói. Diêm Lai đại ca kia mục đích thực sự vậy là cái gì? Những thứ này lưu phóng giả đám lập tức hồ đồ rồi, tại bọn họ trong mắt Diêm Lai làm đều là không công, có thể như Diêm Lai như vậy người thông minh là tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian làm loại chuyện như vậy. Các ngươi nhìn xem sẽ biết, Diêm Lai cái kia gương mặt anh tuấn lộ ra một bộ trí tuệ trong tay biểu lộ. Dưới man thủy cốt tháp phương, Minh Vi gọi ra vòng sáng xoắn giết phía dưới, thu hoạch được tánh mạng của hơn 900 vạn hoang thần. Ít đám hoang thần này đã liền thi hài đám đều chưa từng lưu lại, trực tiếp bị xoắn thành bụi bặm, biến mất trong cái thế giới này. Cuối cùng, làm số lượng của ít hoang thần này ước chừng còn có 2-3 vạn người thời điểm, một đạo kia tượng trưng cho tử thần khe hở rốt cuộc ngừng lại chuyển động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2207, pháo hôi thích khách. Còn dư lại đám hoang thần nguyên vốn cho là mình chắc chắn phải chết, hiện tại bỗng nhiên phát giác được vẻ này lực hút biến mất. Nguyên một đám như được đại xá một dạng hướng phía đằng sau gấp mau lui đi. Nhặt về một cái mạng, ít đám hoang thần này đáy lòng không hẹn mà cùng vang lên cái thanh âm này. Ngay tại lúc này, thanh âm của Minh Vi nhàn nhạt truyền đến, nữ oa tộc ta có được man thủy cốt tháp, cũng không phải thấy chết mà không cứu được, chẳng qua là trong man thủy cốt tháp không gian có hạn, không có khả năng cứu vớt thiên hạ nhiều người như vậy tính mạng, các ngươi có thể nhập trong man thủy cốt tháp ta tạm lánh. Mấy vạn đám hoang thần này đã sớm sợ vỡ mật, nguyên một đám chỉ lo trốn chạy để khỏi chết. Tuy nói tại bên ngoài cốt tháp cũng là chết, có thể cuối cùng có thể quá nhiều sống vài ngày, này là sinh mạng bản năng. Nhưng lại tại chạy thời khắc, bỗng nhiên lại nghe được Minh Vi nói như vậy, nguyên một đám nguyên bản chạy đi thân ảnh két một tiếng dừng lại, trên mặt từng người đều toát ra biểu tình không thể tin. Không ít người trên mặt đều toát ra vẻ chần chừ. Không phải là gạt chúng ta chứ? Không nên bị mắc lừa, nàng gạt chúng ta trở về, nhất định là muốn giết ta đám. Hừ. Nàng trong thời gian ngắn sẽ giết không sai biệt lắm hơn 10 triệu người, thật sự tưởng muốn giết ta đám, lại cần phí bao lớn công phu. Các ngươi còn không có tư cách để cho nàng lừa gạt. Này lời vừa nói ra, không ít người cũng hiểu được có đạo lý. Mới vừa nếu không phải nữ oa tộc vị này lưu phóng giả dừng tay, còn dư lại này 2-3 vạn người chỉ sợ đã chết hết rồi, như vậy siêu cấp cường giả căn bản không cần phải lừa bọn họ. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy về sau, không ít người mặt bên trên lập tức toát ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới bọn hắn lại bị nữ oa tộc mời, tiến vào trong cốt tháp tạm lánh. Trên trong ngàn vạn người có 2-3 vạn người tiến vào man thủy cốt tháp, bọn hắn xem như số rất ít người may mắn rồi. Trong đám người, có ánh mắt hai người lặng yên liếc nhau một cái. Hai người này chính là Diêm Lai an bài sát thủ. Bọn hắn nghe lệnh của Diêm Lai, giấu kín tại những người này cuối cùng. Đến cuối cùng một khắc thời điểm, hai người này đều đã tuyệt vọng, bọn hắn không cách nào dẫy dụa cái kia vầng sáng. Cuối cùng vận mệnh cùng những người khác đồng dạng sẽ bị xoắn giết thành mảnh vỡ. Hai người này có can đảm lẻn vào man thủy cốt tháp đâm khoảnh khắc đôi tỷ đệ, tự nhiên cũng đã làm xong hy sinh chuẩn bị, Diêm Lai sẽ đối xử tử tế người nhà của bọn hắn. Có thể là ngay cả man thủy cốt tháp cũng không thể đi vào, bọn hắn hy sinh không khỏi thật không có giá trị. Không nghĩ tới Diêm Lai hay vẫn là liêu sự như thần, Minh Vi thật sự dừng tay. Minh Vi môn chủ, người thật sự ý định để những người này đi vào sao? Bà lão trên mặt toát ra vẻ lo lắng, môn chủ trạch tâm nhân hậu, thật sự không cần phải vì những thứ này bọn tiện dân cân nhắc, để tránh đêm dài lắm mộng. Một người trưởng lão khác khuyên, Minh Vi cười nhạt một tiếng, được rồi, không có tất muốn giết tất cả mọi người, dù cho thả ít hoang thần này tiến vào Man Thủy Cốt Tháp, vấn đề cũng sẽ không rất lớn, chỉ là các ngươi cần phải tăng cường đề phòng, không nên khiến những người này trong cốt tháp bốn phía đi đi lại lại. Nàng mới vừa giết hơn 10 triệu người, nhưng bây giờ được gọi là trạch tâm nhân hậu, cái này là lưu lại này 2-3 vạn người nguyên nhân. Thân là nữ oa tộc thống lĩnh, biểu hiện quá mức tàn nhẫn thích giết chóc, cuối cùng là không ổn. Dưới sự giám thị của tộc nhân của nữ oa tộc, hơn 2 vạn đám hoang thần này ngay ngắn trật tự tiến vào cốt tháp. Đương nhiên, cùng một chỗ chui vào còn có Diêm Lai sai phái cái kia 2 tên thích khách. Nữ oa tộc tại cốt tháp bên trong một mình phân chia một cái khu vực, ít đám hoang thần này tức thì được an bài ở trong đó. 2 tên thích khách tức thì hỗn tạp ở trong đó, thận trọng quan sát Man Thủy cốt tháp bên trong. Mười mấy nữ oa tộc nhân ngật đứng ở chỗ cao, chịu trách nhiệm giám thị lấy ít hoang thần này. Sau đó nữ oa tộc một tên trưởng lão trôi lơ lửng ở trên đầu ít hoang thần này, lạnh lùng thanh âm truyền xuống, chư vị chắc hẳn cũng rất rõ ràng tình cảnh của chính mình bây giờ, Man Thủy cốt tháp chúng ta chịu thu lưu các ngươi, chính là trời lớn phúc phận, hy vọng các ngươi có thể an tĩnh vượt qua trong khoảng thời gian này, chờ cho tài quyết chi quang quá khứ, nếu các ngươi có bất kỳ dị động người, giết chết bất luận tội. Hơn 2 vạn đám hoang thần này trầm mặc, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Có thể có một chỗ che chở chỗ, có thể sống được, bọn hắn đã rất thỏa mãn, nơi nào còn dám có cái gì mặt khác cử động. Tất cả mọi người là ngồi đàng hoàng tại nguyên chỗ, chờ cho nữ oa tộc kia trưởng lão sau khi rời đi, 2 tên thích khách giữa 2 bên liếc nhau một cái. Làm Diêm Lai đem nhiệm vụ này giao cho bọn hắn thời điểm, 2 người này cũng rất hoang mang. Coi như là lẫn vào cốt tháp, cũng căn bản không có khả năng có cơ hội đâm khoảnh khắc đôi tỷ đệ, tưởng muốn tại lưu phóng giả đám bọn chúng không coi vào đâu giết người, so với lên trời còn khó hơn. Thế nhưng là Diêm Lai nói cho hắn biết đám, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, nhất định phải bắt đầu hành động, này 2 tên thích khách cũng chỉ có thể cam chịu số phận. 2 tên thích khách chờ đại khái sau nửa canh giờ, một vị trong đó thích khách bỗng nhiên làm ra một cái động thủ thế, một vị khác thích khách cũng gật gật đầu, lộ ra một bộ bất cứ giá nào biểu lộ. Lên, bài danh thứ nhất thích khách bỗng nhiên hét lớn một tiếng, kích phát hoang thần chi lực của chính mình, hóa thành 2.000 trượng lớn nhỏ, hướng phía ở chỗ sâu trong huyệt động mãnh liệt xông tới. Tự tìm cái chết, mấy nữ oa tộc nhân sầm mặt lại, các nàng cũng nhanh chóng kích phát hoang thần chi lực, hướng phía bài danh thứ nhất thích khách đuổi theo. Bài danh thứ nhất thích khách hấp dẫn phần lớn người chú ý lực, bài danh thứ hai thích khách cũng theo sát phía sau phóng lên trời. Này tên thích khách bất thình lình bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng phía một phương hướng khác vội vã mà đi, tại đây tên thích khách trên trán tụ tập một đoàn tán không hết hắc sắc khí tức. Này một đoàn hắc sắc khí tức là giám ngục trưởng nhất tộc ban cho, thông qua này màu đen khí tức, hắn có thể phát giác được Phù Sơ cùng Tiểu Vân chỗ phương vị. Cái kia đôi tỷ đệ cách nơi này cũng không xa, ước chừng chỉ có mười mấy dặm lộ trình, chỉ muốn đem cái kia đôi tỷ đệ xóa bỏ, hết thảy liền chấm dứt. Trong nháy mắt, bài danh thứ hai thích khách đã chạy ra khỏi hơn 10 dặm khoảng cách. Bên ngoài mấy chục dặm, Phù Sơ ngồi ngay ngắn ở một phương màu xanh phía trên bệ đá, hết sức chuyên chú tu luyện. Trong thời gian thật ngắn, Phù Sơ đã tu đến trung vị chân thần cảnh giới, từ trước mắt đến xem tiến độ cũng không tệ lắm. Mà hết thảy này đều quy công ở năng lực của Minh Vi. Vù vù, đúng vào lúc này, Phù Sơ chợt nghe một hồi chói tai tiếng gió, hắn liền chứng kiến một hoang thần từ xa mà đến gần, thẳng đến tới mình. Huyết mạch chi ấn, mi tâm của Phù Sơ đột nhiên nhảy dựng, tên thích khách kia có thể cảm nhận được sự hiện hữu của Phù Sơ, dựa vào đúng là trên trán hắc khí, cũng chính là Phù Sơ nói huyết mạch chi ấn, đồng lý Phù Sơ ngược lại cũng có thể cảm nhận được đoàn kia hắc khí tồn tại. Cho nên trong nháy mắt, Phù Sơ liền biết, hoang thần kia là vì tới mình. Thích khách này tốc độ cực nhanh, dù cho những thứ khác nữ oa tộc nhân sau khi phản ứng, dĩ nhiên không kịp chặn đường. Nhưng lại tại thích khách này khoảng cách Phù Sơ ước chừng còn có mấy dặm lộ trình thời khắc, một đạo giống như cầu vồng quang mang lóe lên hiện ra, thẳng bổ về phía tên thích khách kia. Thích khách kia bảo trì tốc độ cao vận động quỹ tích, có thể cái kia thân thể cao lớn căn bản đến không kịp né tránh, lập tức đã bị đánh thành hai nửa. Sau đó thân hình của Minh Vi lặng yên xuất hiện ở phía trước của Phù Sơ, hơi khẽ cau mày, nhìn xem này tên thích khách. Chút tài mọn, nàng mặc dù biết Diêm Lai sẽ đùa bỡn một ít thủ đoạn, có thể luôn sẽ không đơn giản như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2208, bị giết. Phù Sơ đi dạo đi tới trước mặt của Minh Vi, nhìn trên mặt đất bị Minh Vi chém thành hai khúc thi thể, trong lòng có sự cảm thông nói, người này có được huyết mạch chi ấn, chỉ cần ở trong một phạm vi nhất định liền có thể tìm tới ta, là giám ngục trưởng nhất tộc động thủ. Huyết mạch chi ấn cảm ứng phạm vi cũng không tính là lớn, bằng không bọn hắn hai tỷ muội cũng không khả năng đào thoát giám ngục trưởng nhất tộc đuổi bắt. Minh Vi nhàn nhạt nhìn Phù Sơ liếc mắt, lập tức nói ra, động thủ cũng không chỉ giám ngục trưởng nhất tộc. Còn có mặt khác đại tộc gia nhập bọn họ. Phù Sơ cười hắc hắc nói, hắn ngược lại là thập phần lạc quan. Ừ, yên tâm, ta sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi, Minh Vi gật gật đầu. Đúng vào lúc này, nữ oa tộc mấy tên trưởng lão, còn có mấy vị lưu phóng giả cũng ngay ngắn hướng tụ tới, cuối cùng chạy tới thì là tỷ tỷ của Phù Sơ Tiểu Vân. Các nàng cũng biết tầm quan trọng của Phù Sơ, vừa rồi Phù Sơ bị tập kích, nguyên một đám tự nhiên sắc mặt khẩn trương. Nhưng lại nói tiếp, hay là bởi vì Minh Vi môn chủ đem các loại tai họa ngầm dẫn dụ đến đấy. Minh Vi môn chủ, là có nên hay không đem Phù Sơ đưa đến càng thêm chỗ khuất? Một nữ oa tộc trưởng lão hỏi, Tiểu Vân tức thì lắc đầu, ta mới vừa cũng cảm nhận được đạo kia huyết mạch chi ấn, chỉ cần chúng ta trong cốt tháp này, giấu ở nơi nào ý nghĩa không hề đại. Nhìn xem mọi người lo lắng bộ dạng, Minh Vi mỉm cười, yên tâm đi, vô luận là hiên viên nhất tộc hay vẫn là giám ngục trưởng nhất tộc, bọn hắn cũng chỉ dám từ một nơi bí mật gần đó hành động, Minh Vi ta tự mình tỏa chấn, bọn hắn tự nhiên là không thể làm gì. Nếu bàn về thực lực, Minh Vi trong cái thế giới này chính là mạnh nhất lưu phóng giả, vô luận là Diêm Lai của hiên viên nhất tộc, còn là kim lão của Si Vưu tộc đều chỉ có thể đành phải phía sau, nàng đối với thực lực của chính mình vẫn là tương đối có nắm chắc đấy. Tất cả mọi người đều gật đầu, nếu là liền Minh Vi đều bảo hộ không được Phù Sơ, cái kia thật là núp ở chỗ nào đều vô dụng. Bất quá đúng vào lúc này, mọi người sau lưng xuất hiện một đạo không gian tuyển qua, kim lão liền từ cái kia không gian tuyển qua trong đi ra. Nếu như là bình thường, lưu phóng giả đám là không cho phép tùy ý tiến vào cốt tháp của nữ oa tộc đấy, nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, bài danh phía trên những thứ này đại tộc dựa theo ước định lẫn nhau chiếu ứng, tự nhiên không có chú ý nhiều như vậy. Kim lão xuất hiện trong tích tắc, ánh mắt rơi vào thích khách kia trên thi thể, trong đôi mắt lóe ra một đạo tinh quang, sắc mặt lập tức trầm xuống, Minh Vi, bên này không có sao chứ. Đọc, Si Linh cốt tháp cũng tương tự đã gặp phải đám hoang thần vây công, kim lão đem ít hoang thần kia xử lý sạch về sau, tự nhiên có chút bận tâm. Minh Vi mỉm cười, chỉ là một chút con kiến nhỏ mà thôi, đã xử lý xong. Kim lão gật gật đầu, trên mặt nổi lên một đạo cười lạnh, Diêm Lai tên kia lại sẽ dùng bực này ngây thơ thủ đoạn, cũng là quá ngu đấy. Đúng vào lúc này, mọi người chung quanh liên tiếp lại có không gian ba động truyền đến. Sau đó Tinh Lộc tộc, Hỏa Dung tộc, Nam Đầu tộc cùng đại tộc lưu phóng giả đám nhao nhao xuất hiện, bọn hắn cũng như Kim lão như vậy, đối với Phù Sơ cùng Tiểu Vân này đôi tỷ đệ hết sức quan tâm. Tại một ít lưu phóng giả đám trong mắt, bọn hắn thậm chí có thể buông tha cho cốt tháp của chính mình cùng tộc nhân, nhưng cái này đôi tỷ đệ nhất định không thể chết được. Đủ thấy này đôi tỷ đệ đối với tầm quan trọng của bọn hắn. Bất quá ngay khi bọn họ khó hiểu toàn bộ chuyện đã trải qua về sau, nguyên một đám sắc mặt mới buông lỏng. Ha ha ha, Diêm Lai tên kia luôn luôn quỷ kế đa đoan, lần này còn muốn ra như vậy chủ ý cùi bắp. Giám ngục trưởng nhất tộc thật sự rất khẩn trương này đôi tỷ đệ, xem ra lúc này đây chúng ta rất có thể thành công. Chờ cho tài quyết chi quang sau khi đi qua, chúng ta sẽ xuất phát. Ở nơi này ung dung trong không khí, Tinh Lộc tộc lưu phóng giả Trang Huân hướng phía Phù Sơ không đếm xỉa tới phóng ra hai bước, cũng là thản nhiên nói, bất quá bọn hắn nếu như xuất thủ lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, chúng ta hay là muốn cẩn thận thì tốt hơn, không bằng ta vận dụng thiên tuyệt thần thông, tạo nên phương thốn chi địa, đem Phù Sơ hộ đứng lên như thế nào. Nghe nói như thế, lông mày của Minh Vi cùng Kim Lão hơi nhíu lại, lẫn nhau ở giữa lặng yên liếc nhau một cái. Minh Vi tùy cơ hội lắc đầu nói, vẽ vời cho thêm chuyện ra, không cần. Thật sao, tiếng nói của Trang Huân vừa rơi xuống, chỗ sâu trong con người bỗng nhiên lóe ra bôi đen mang. Vèo, Tinh Lộc tộc người này lưu phóng giả lại đang chốc lát ở giữa, hướng phía Phù Sơ thò ra cánh tay. Ngươi cái gì, Trang Huân, ngươi dám, mặt khác mấy đại tộc lưu phóng giả lập tức quá sợ hãi. Trang Huân thân là lưu phóng giả, tốc độ của hắn có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. Như nữ oa tộc những trưởng lão kia căn bản phản ứng không kịp, còn Phù Sơ lại càng không có phản kháng chút nào cử động. Tạch, Trang Huân bàn tay lớn kia so với tia chớp còn nhanh hơn, bất quá là vạn phần có trong một nháy mắt, thì đã bắt được đầu của Phù Sơ, dùng sức nhẹ nhàng kéo một cái, Phù Sơ cũng đã đầu thân chia lìa, đồng thời Trang Huân dùng sức sờ, đầu của Phù Sơ cũng đã thành một đoàn huyết tương, chết không thể chết lại. Ha ha ha, Trang Huân đầy mặt đắc ý, thân hình không ngừng mà phiêu động phía dưới, cùng Minh Vi, Kim Lão cùng phần đông lưu phóng giả đám kéo ra khoảng cách. Minh Vi cùng Kim Lão hai người, đứng ở bất động đứng nguyên tại chỗ, chỉ dùng để biểu tình lãnh đạm nhìn xem Trang Huân. Xin lỗi, Minh Vi, Kim Lão, Trang Huân một tay bưng lấy cái kia máu thịt be bét đầu lâu, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, ly khai cái thế giới này danh ngạch có hạn, ta nghĩ tranh thủ một cái. Minh Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm Trang Huân nói ra, nếu là chúng ta có thể thành công, một dạng với ngươi cũng có thể ly khai, tại sao còn muốn tranh thủ giám ngục trưởng nhất tộc danh ngạch? Trang Huân vung vẩy trong tay đầu lâu của Phù Sơ, bởi vì các ngươi nhất định không cách nào thành công, ta không coi trọng các ngươi. Kết quả nói rõ ta là rất đúng, các ngươi đã thất bại, dùng đem đổi lấy một cái nhất định có thể rời đi danh ngạch, cớ sao mà không làm. Diêm Lai căn bản cũng không trông chờ ít hoang thần kia thích khách có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn phí hết lớn như vậy công phu, chỉ có một mục đích, chính là cho những thứ khác lưu phóng giả sáng tạo một hợp lý đến thăm man thủy cốt tháp cơ hội. Mà trước đó, Diêm Lai đã đồng ý cho Trang Huân tinh lộc tộc. Chỉ chặn đánh giết thiếu niên kia, giám ngục trưởng nhất tộc liền không thể bỏ mặc cho Trang Huân ly khai, Trang Huân tại sau một hồi do dự, làm ra lựa chọn, hắn lựa chọn phản bội. Phía trước cái kia hai tên thích khách vận dụng giám ngục trưởng nhất tộc, huyết mạch tri ấn, xác định phương vị của Phù Sơ, sau đó Trang Huân mượn cơ hội bái phỏng nữ oa nhất tộc, thừa dịp bất ngờ phía dưới giết chết Phù Sơ, thủ đoạn như vậy rất trực tiếp, nhưng rất hữu hiệu. Minh Vi trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhẹ nhàng thở dài thoáng một phát, lắc đầu nói, đáng tiếc phán đoán của ngươi là sai, ngươi rõ ràng có cơ hội cùng với chúng ta rời đi. Nghe nói như thế, Trang Huân trên mặt chảy lộ ra kỳ quái chi sắc, trong lòng hơi cảm thấy bất an. Hắn dùng sức cầm lấy trong tay đầu lâu nói ra, Phù Sơ đã chết, các ngươi còn có cái gì cơ hội? Kim lão tức thì lên tiếng cười hắc hắc nói, cái chết hẳn là ngươi mới đúng. Vừa nói, Trang Huân trong tay trên cái đầu lâu kia dòng máu bỗng nhiên hóa thành một từng sợi hắc khí, hơi thở này như là từng con rắn nhỏ đem Trang Huân quấn quanh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2209, tinh lọc thế giới. Như Trang Huân như vậy lưu phóng giả, có thể tại chốc lát ở giữa chuyển qua bên ngoài ngàn tỷ dặm. Nhưng này màu đen tiểu xà tướng Trang Huân quấn quanh về sau, càng đem hắn vững vàng cố định ngay tại chỗ. Đây là Phược Linh xà thần cổ. Minh Vi, ngươi, Trang Huân mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nhìn chằm chằm vào Minh Vi, đồng thời trong mắt lộ ra hoang mang. Phược Linh xà thần cổ này là nữ oa tộc một loại cực kỳ lợi hại cổ thuật, dùng Minh Vi tay thi triển đi ra, càng là lợi hại phi phàm, coi như là bị ngạn cảnh cường giả bị quấn quanh cũng đừng muốn đào thoát. Vấn đề là Minh Vi đem Phược Linh xà thần cổ thi triển trên người Phù Sơ chính là chắc chắn phải chết, điều này nói rõ Minh Vi từ lâu đã có hy sinh ý nghĩ của Phù Sơ. Nàng làm sao sẽ lựa chọn hy sinh Phù Sơ, Trang Huân như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Rất kỳ quái sao, Minh Vi trên gương mặt xinh đẹp kia rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Người chịu giết Phù Sơ, Trang Huân vừa giãy giụa vừa nói, vì cái gì không thể, Minh Vi mỉm cười, sau đó phủi tay. Cách đó không xa một đạo thân ảnh thời gian dần qua thổi qua đến, đó chính là thiếu niên giống vậy Phù Sơ, Phù Sơ này trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Nhìn xem thiếu niên kia, Trang Huân nhíu mày, đồng thời lắc đầu nói, không có khả năng, bọn hắn vận dụng huyết mạch ấn ký xác nhận qua, trên tay của ta cái này không thể nào là giả dối. Ai nói là giả chứ? Minh Vi lại lần nữa vỗ vỗ tay, rốt cuộc lại có mấy tên thiếu niên, từ mặt khác một bên chậm rãi đi ra, những thiếu niên này đều là Phù Sơ, vô luận là thần thái hay vẫn là hình dạng, thậm chí tu vi đều là giống như đúc. Đồng thời Minh Vi tiếp tục nói, dẫn hắn nhập cốt tháp một khắc này, ta biết ngay có thể sẽ xuất hiện phản đồ, chỉ là của ta không cách nào đề phòng hết thảy mọi người, cho nên liền dứt khoát để cho ngươi đám tự động hiện hình. Ngươi giết chết thật là Phù Sơ bản thân, bất quá ta nơi này có 10 cái đây. Nghe được lời của Minh Vi, lông mày của Trang Huân lúc này mới run rẩy. Tạo ra có được ngang nhau huyết mạch, tương tự hình dạng, thậm chí ngang nhau trí nhớ người đối với nữ oa tộc ta mà nói cũng không khó chứ. Minh Vi tiếp tục cười nói, Trang Huân trầm mặc một hồi, bất kể như thế nào hắn là đã thất bại. Ý thức được chính mình khó thoát khỏi cái chết về sau, từ trong cặp mắt hắn bỗng nhiên dấy lên hai đạo hỏa quang. Rầm rầm, màu vàng đỏ lửa cháy mạnh tại bên ngoài thân thể hắn đằng đằng phát lên. Nhiệt độ nóng bỏng khuếch tán ra, lập tức làm cho cả trong huyệt động độ ấm nhanh chóng lên cao. Ý thức được chính mình trốn không thoát về sau, Trang Huân liền định liều mạng. Nữ oa tộc kia trưởng lão của hắn đám nhao nhao lui về phía sau, mà Minh Vi tức thì cười lạnh một tiếng, đến lúc này, phản kháng còn có ý nghĩa sao? Một đạo huyền ánh sáng rực rỡ mang từ nàng đầu ngón tay khuếch tán ra, này huyền ánh sáng rực rỡ mang nhanh chóng bao phủ lên Trang Huân. Dù cho Trang Huân tại lưu phóng giả trong thực lực cũng không tính yếu, nhưng bây giờ cũng không có chút nào cơ hội phản kháng. Kim lão thấy một màn như vậy, cũng là thầm kinh hãi. Tuy rằng Kim lão tự nghĩ cũng có thể đánh chết Trang Huân, nhưng từ hỏi hắn không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Kim lão biết thực lực của Minh Vi trên mình, không nghĩ tới đi này ít năm sau, Minh Vi liền đã đến sâu không lường được tình trạng. Vù vù, bao vây lấy Trang Huân tia sáng kia bỗng nhiên bành trướng, sau đó bắt đầu kịch liệt co rút lại. làm tia sáng này có rút lại đến phần cuối về sau, đi đôi với một tiếng kêu thảm thiết, kể cả Trang Huân hết thảy đều biến mất. Giơ tay nhấc chân giết chết một tên bỉ ngạn cảnh cường giả, mặt khác đại tộc lưu phóng giả đám bọn chúng đồng tử đều mơ hồ phóng đại, giấu giếm vẻ kiêng kỵ. Dù cho đến bây giờ, ta cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm chư vị, Minh Vi môi son khẽ mở, vẫn nhìn những cái kia lưu phóng giả đám nói ra, cơ hội lần này ta hy vọng chư vị có thể hảo hảo nắm chắc, nếu là nhà các ngươi lựa chọn đảo hướng một mặt khác, cũng là tự do của các ngươi, nhưng ta tin tưởng lựa chọn như vậy rót chắc chắn hối hận. Dứt lời, Minh Vi nhẹ nhàng phóng ra hai bước, trước mặt nàng xuất hiện từng vòng cầu vồng, nàng liền một đầu chui vào bên trong đó. Hừ, Trang Huân kia lâm trận đào ngũ, vốn là đáng chết. Mới vừa ta cho rằng Phù Sơ cái đứa bé kia thật đã chết rồi đâu rồi, dọa ta một hồi. Mặt đối với Trang Huân vẫn lạc, tại chỗ lưu phóng giả đám cũng lắc đầu thổn thức. Kim lão cũng hướng phía mọi người nói, mọi người hay vẫn là lão thật thật thủ tại chính mình trong cốt tháp, hết thảy chờ đến tài quyết chi quang hàng lâm sau lại nói, miễn cho đồ bị hoài nghi. Đã liền Kim lão cũng cảm thán, lúc trước tìm tới nữ oa tộc là lựa chọn sáng suốt. Chẳng qua là bằng vào một si vưu tộc, chỉ sợ thật sự khó có thể giữ được an toàn của Phù Sơ. Sau đó chúng lưu phóng giả đám nhao nhao đã đi ra man thủy cốt tháp, chuẩn bị nghênh đón tài quyết chi quang. Trong tà sơn cốt tháp bộ phận, Diêm Lai như trước ngồi ở trên đỉnh núi, sắc mặt bình tĩnh trên nhìn không ra mặn nhạt. Hiên viên nhất tộc mặt khác lưu phóng giả đám sắc mặt tức thì có chút khó coi. Vốn tưởng rằng Trang Huân tại khoảng cách gần như vậy ra tay, đã là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới Minh Vi nữ nhân này ác hơn. Đó là người ta thần thông quảng đại, hiện tại chúng ta triệt để đắc tội nữ oa tộc, chờ cho tài quyết chi quang hàng lâm về sau, bọn hắn nếu là đến gây phiền phức cho chúng ta, đó thật đúng là làm phiền nhiều. Đại ca, người nói làm sao bây giờ? Những thứ này lưu phóng giả đám mặc dù là kiên định đi theo Diêm Lai, nhưng trong lòng cuối cùng sẽ kiêng kỵ nữ oa tộc, kiêng kỵ Minh Vi. Lông mày của Diêm Lai nhẹ nhàng giơ lên, gây phiền toái cho chúng ta. Hắc hắc, bọn hắn vội vàng chạy trốn cái thế giới này, nơi nào còn có thời gian đến gây phiền toái cho chúng ta. Dù cho Diêm Lai nói như vậy, những cái kia lưu phóng giả sắc mặt như trước khó coi. Nhưng đúng vào lúc này, núi đỉnh phía trên, Hắc Bào Nhân giám ngục trưởng nhất tộc lại lần nữa xuất hiện. Hắc Bào Nhân này mắt nhìn xuống Diêm Lai nói ra, người đã thất bại. Ánh mắt của Diêm Lai nháy trở xuống, rất bình thường, dùng Minh Vi người đàn bà kia tính cảnh giác, nếu như có thể theo là thành công mới gọi kỳ quái. Bước tiếp theo, người định làm gì? Hắc Bào Nhân lại hỏi, ám sát sách lược của Phù Sơ ở bên trong, giám ngục trưởng nhất tộc cũng không có giúp đỡ chiếu cố rất lớn, chỉ là ở thích khách kia não hải trong gieo huyết mạch ấn ký, nhưng bọn họ không nghĩ tới, Minh Vi lại chế tạo mười mấy Phù Sơ. Chờ cho tài quyết chi quang sau rồi nói sau, ánh mắt của Diêm Lai híp lại, trong đó mơ hồ toát ra nguy hiểm sáng bóng, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải cho ta càng nhiều nữa quyền hạn cùng trợ giúp, nếu không rất khó đối phó cái kia bà điên. Thực lực của Minh Vi thật là đáng sợ, đối mặt nữ nhân như vậy, Diêm Lai cũng thập phần kiêng kỵ. Có thể, Hắc Bào Nhân dùng thanh âm mờ ảo hồi đáp, hy vọng các ngươi không nên để cho ta thất vọng. Dứt lời, Hắc Bào Nhân hư ảnh tựu chậm chậm biến mất. Ba ngày sau, một đạo bạch sắc quang mang từ cái thế giới này phía đông nhất chậm rãi bay lên, cuối cùng hướng phía phương tây thời gian dần qua cuốn động lên. Trong ánh sáng này ẩn chứa gần như vô tận tịnh hóa chi lực, mà loại này tịnh hóa chi lực tức thì sẽ sạch mất đi hết thảy còn sống sinh linh, ngoại trừ những cái kia không có trí tuệ âm nhân. Vô luận là bay vào thế giới này đỉnh, hay vẫn là giấu vào sâu trong lòng đất, đều trốn không thoát bị tinh lọc vận mệnh. Ngoại trừ giấu kín tại bên ngoài cốt tháp, cái thế giới này bất kỳ địa phương nào đều không thể may mắn thoát nạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2210, tận cùng thế giới. Nguyên bản huyên náo những thành trì kia ở bên trong, đã là hoàn toàn yên tĩnh. Bên ngoài cốt tháp các sinh linh, tại một ít trong thành trì sống động nghìn năm sau, lại lần nữa về tới nguyên điểm. Cái thế giới này không biết đã trải qua bao nhiêu cái luân hồi. Đối với cảnh tượng như vậy cùng kết quả, sinh hoạt trong cốt tháp từng cái đại tộc, đã tập mãi thành thói quen. Như là dựa theo đã từng là quỹ tích, ít đám âm nhân kia chậm rãi lại mở ra trí tuệ, sau đó tại tất cả đại tộc dưới sự dẫn đường, bước vào giống tuyết thành trì, lại lần nữa sinh ra mới hoang thần, mà trong đó số rất ít người ưu tú tức thì có thể gia nhập cốt tháp. Thế nhưng là lần này tình huống có chỗ bất đồng, trong cốt tháp lưu phóng giả đám đã là dục dịch. Dùng nữ oa tộc, si vưu tộc cầm đầu đại tộc, mục tiêu là đánh tan giám ngục trưởng nhất tộc, sau đó chạy trốn cái thế giới này. Dùng hiên viên tộc cầm đầu tất cả đại tộc mục tiêu, đồng dạng cũng là chạy trốn cái thế giới này, có thể mục tiêu của bọn hắn thì là ngăn cản nữ oa tộc cùng si vưu tộc. Hai cỗ thế lực này ở giữa tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Song phương đều rất rõ ràng, này một cái nghìn năm luân hồi mở, nhất định không như ngày xưa. Trong Xi Linh Cốt Tháp, tất cả các tộc nhân của Xi Vưu tộc đều đã tụ tập ở trên quảng trường. Kim Lão Mật đứng ở ngay phía trước, hắn có chút không kìm nén được kích động trong lòng, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước. Chư vị thân là tộc nhân của Xi Vưu tộc ta, mong rằng đối với tộc ta lai lịch rất rõ ràng, thanh âm của Kim Lão khuếch tán ra, rõ ràng lọt vào tai, ta, Phù Nhị, Trì Nghĩa còn có. Chúng ta đến từ tại càng rộng lớn hơn mẫu thế giới, chúng ta cây liền trong mẫu thế giới. Từ tiến vào cái thế giới này một khắc đó trở đi, ta liền bao giờ cũng muốn rời khỏi cái thế giới này, thế nhưng là vẫn không có cơ hội, bất quá bây giờ, cái này cơ hội xuất hiện rồi. Đám hoang thần của Xi Vưu tộc nghe được lời của Kim Lão, thần sắc đều có chút phức tạp. Ngoại trừ Lưu Phóng Giả cùng bên ngoài La Trinh, tất cả hoang thần đều sinh ra ở cái thế giới này. Có lẽ có một bộ hoang thần đối với thế giới bên ngoài cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn là có không ít người cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú. Bọn hắn thành khéo trong cốt tháp, trong cái thế giới này hoành hành không sợ, thời gian rất tiêu diêu tự tại. Ta biết các ngươi có một bộ phận kháng cự ly khai, Kim Lão tiếp tục nói, ta cũng không bắt buộc chư vị có thể đi theo ta, nếu là nguyện ý lưu lại, có thể ở lại trong cốt tháp. Lời này nói ra miệng, sắc mặt của ít đám hoang thần kia cũng không có tốt quá nhiều. Bọn hắn Xi Vưu nhất tộc có thể trở thành cái thế giới này nhất phương hào cường, dựa đúng là những thứ này thực lực cường đại Lưu Phóng Giả, nếu là những thứ này Lưu Phóng Giả đám rời đi, còn dư lại đám hoang thần căn bản không đủ để chèo chống Xi Vưu tộc. Bọn hắn rất nhanh thì sẽ mất đi Xi Linh Cốt Tháp quyền khống chế, rất nhanh sẽ bị tộc khác Lưu Phóng Giả xua đuổi đi ra, thậm chí đổ sát hầu như không còn. Cho nên cho dù trong nội tâm 1000 cái không muốn, nhưng bọn họ như trước nguyện ý đi theo Kim Lão, đi theo những thứ này Lưu Phóng Giả. Ta cho chư vị 3 canh giờ để cân nhắc đi ở vấn đề, tại trong thời gian 3 giờ này, chư vị thu thập xong hết thảy, tại bên ngoài cốt tháp tụ hợp, Kim Lão dứt lời, dẫn đầu hướng phía bên ngoài Xi Linh Cốt Tháp bay vút đi. Cùng chung rời đi còn có chư vị Lưu Phóng Giả, các đại trưởng lão, cùng với trong Xi Vưu tộc bộ phận tất cả mạch người chủ sự, đương nhiên, còn có La Trinh. Ừ, tinh lọc qua khí tức quả nhiên chính là bất đồng, mang theo một cỗ mát mẽ vị ngọt. Mão Tuyết ngẩng đầu nặng nề ngửi một cái không khí. La Trinh trên mặt mang nụ cười thản nhiên, không phải là giống nhau sao? Mão Tuyết lắc đầu, nghiêm trang nói, không giống với. Tài quyết chi quang kia tinh lọc không chỉ là tất cả sinh linh, trong thế giới này tất cả dơ bẩn cũng bị tinh lọc không còn. La Trinh cũng học dáng vẻ của Mão Tuyết hít mũi một cái, ngược lại là không có phát giác cái gì khác biệt. Chẳng qua là lời của Mão Tuyết đưa tới La Trinh tự hỏi. Hỗn độn cổ thần kia vì sao phải kiến tạo cái này ngục giam? Hắn lại vì sao phải đem Kim Lão, Phù Nhị những người này lưu vong ở chỗ này chứ? Kim Lão từng nói cho La Trinh biết, cái này thế giới hải lượng hài cốt là tất cả phục chế, nhưng vô luận hắn như thế nào phỏng đoán, hỗn độn cổ thần cấu tạo cái này ngục giam đến cùng lại có mục đích gì? Trong cốt tháp lục tục có tộc nhân đi tới, tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều rất rõ ràng bọn hắn đối mặt tình thế, chỉ có thể đi theo bổn tộc Lưu Phóng Giả. Chỉ có một số nhỏ tộc nhân cự tuyệt ly khai, những thứ này tộc nhân cho rằng Xi Linh Cốt Tháp là nhà của chính mình, cự tuyệt đi theo Lưu Phóng Giả đám ly khai. Khi tất cả các tộc nhân đều sau khi quyết định, một tòa tòa thật to cốt thuyền chậm rãi lên không, Tử Linh, Điêu Viễn cùng trưởng lão tức thì chỉ huy tộc nhân, ngay ngắn trật tự hướng phía phương Bắc xuất phát. Cái thế giới này đối với Lưu Phóng Giả mà nói thập phần hẹp hòi, nhưng đối với đám hoang thần mà nói hay vẫn là quá to lớn rồi, nhiều người như vậy di chuyển cần thời gian không ngắn, mà Kim Lão cùng Minh Vi đã ước định cẩn thận, tại phía Bắc dưới Tinh Linh Cốt Tháp phương hội tụ. Cùng một thời gian, các tộc nhân của nữ oa tộc cũng bắt đầu hướng phía Tinh Linh Cốt Tháp xuất phát. Mà Tinh Linh Cốt Tháp tức thì thuộc về Tinh Lộc tộc địa bàn. Tuy nói trong Tinh Lộc tộc Trang Huân, bởi vì làm tập kích Phù Sơ bị Minh Vi tự tay giết chết, nhưng Tinh Lộc tộc mặt khác Lưu Phóng Giả cũng không tham dự trong đó, bọn hắn như trước nguyện ý đi theo nữ oa tộc. Về phần Nam Đầu tộc, Hỏa Dung tộc các mặt khác đại tộc Lưu Phóng Giả đám cũng tương tự dẫn theo tộc nhân bắt đầu di chuyển. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, ước chừng 3 tháng sau, trên 10 cái đại tộc, mấy trăm ngàn tộc nhân rốt cuộc hội tụ tại Tinh Linh Cốt Tháp phía dưới. La Trinh, Tiểu Vân chứng kiến trong đám người La Trinh, cặp kia xinh đẹp tuyệt trần con mắt khẽ híp một cái, hóa thành một đôi đẹp mắt nguyệt nha nhi. Khi tiến vào nữ oa tộc về sau, tại rộng lượng hoang cốt thấm nuôi dưỡng phía dưới, tu vi cũng là tăng vọt, hôm nay đã là trung vị hoang thần. Nàng mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, toàn bộ người đều tỏ ra thanh lệ thoát tục, khí chất nghiễm nhiên đã có biến hóa không nhỏ. Tiểu Vân bên người Phù Sơ cũng đã quá khứ một ít tia ngây thơ. Không biết Minh Vi vận dụng gì các loại thủ đoạn, thật sự trong thời gian thật ngắn, đem tu vi của Phù Sơ cất cao đến thượng vị chân thần cảnh giới. Bực này tiến cảnh tốc độ, cho dù là La Trinh cũng cảm thấy không bằng, bất quá đây cũng không phải thiên phú của Phù Sơ cao hơn La Trinh, trọng yếu nhất vẫn là năng lực của Minh Vi. Ngắn ngủi gặp nhau về sau, hết thảy mọi người bắt đầu tiếp tục di chuyển. Trước đó, không có người biết được giám mục trưởng nhất tộc chỗ phương vị, hiện tại tự nhiên tức thì là do Phù Sơ cùng Tiểu Vân chỉ dẫn. Mênh mông mấy trăm ngàn người, tiếp tục một đường hướng Bắc. Mấy tháng sau, tất cả mọi người đã giá lâm cái thế giới này cực Bắc chi cảnh. Đây là một cái vùng đất hoang vu, ngoại trừ mảng lớn bên ngoài hoang nguyên, không có bất kỳ sinh linh. Bởi vì không có vạn cổ hoang nguyên, cho nên liền âm nhân đều không tồn tại. Trên thực tế trước đó, đã có không ít lưu phóng giả từng thăm dò qua nơi đây, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Cho nên khi Tiểu Vân cùng Phù Sơ chỉ dẫn bọn hắn đến nơi này thời điểm, những cái kia lưu phóng giả đều có chút kỳ quái, bọn hắn rất khó tưởng tượng, giám ngục trưởng nhất tộc hang ổ sẽ giấu kín ở chỗ này. Tại cực Bắc chi cảnh lại đi tiếp nửa tháng sau, hiện ra ở trước mặt mọi người là một mảnh hình răng cưa khu vực, tại đây răng cưa hình dài đất đằng sau, là một mảnh u màu đen hư không, nơi này chính là toàn bộ thế giới phần cuối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2211, Liều lĩnh. Toàn bộ hỗn độn dưới đáy rốt cuộc có bao nhiêu, không ai nói rõ được. Cái này ngục giam chiếm đoạt phạm vi, kỳ thật chỉ chiếm cứ hỗn độn dưới đáy cực ít phạm vi. Nếu là có thể thông qua này hình răng cưa khu vực, giống như là ly khai cái thế giới này rồi. Không ít lưu phóng giả, tỉ như Minh Vi, đám người Kim Lão cũng tự mình thử qua. Dùng thực lực của bọn hắn kỳ thật đi xuyên qua không hề khó khăn, trên thực tế chỗ này ngục giam cũng không có chân chính vách tường câu thúc của bọn hắn, chính thức câu thúc bọn họ hay vẫn là cái kia chớ chú chi liên. Bọn hắn không thể thoát khỏi chớ chú chi liên trói buộc, dù cho trốn chạy cái thế giới này, vẫn sẽ bị lôi kéo trở về. Lưu phóng giả đám sở dĩ đem hy vọng đem ký thác vào trên người của Phù Sơ, cũng là bởi vì hắn có được chặt đứt chớ chú chi liên năng lực. Nhìn xem cái kia hình răng cưa khu vực, trong mắt của Minh Vi lóe ra vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, giám ngục trưởng nhất tộc hang ổ không hề trong cái thế giới này. Phù Sơ ngưng nhìn phía trước gật gật đầu, hắn thò ra hai tay, trên không trung nhẹ nhàng kéo lên một vòng tròn. Từ viên kia trong vòng lập tức hiển lộ ra một đạo đặc biệt cảnh tượng. Ở đây mấy trăm ngàn người sau lưng cái kia chớ chú chi liên, tùm quay quanh cùng một chỗ, theo cái kia hình răng cưa khu vực kéo dài vào trong bóng tối. Những chớ chú chi liên kia bảy ngoặt tám lượn quanh, hình thành một cái hết sức phức tạp con đường. Theo con đường tắt này, liền có thể xuyên qua đây. Nhìn rõ ràng con đường nhỏ kia về sau, lông mày của Minh Vi nhẹ nhàng giơ lên. Những thứ khác lưu phóng giả đám ánh mắt cũng nhao nhao đưa tới, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Phù Sơ tức thì nhìn về phía một bên Tiểu Vân. Trên thực tế đối với chính mình trong chủng tộc bí mật, Phù Sơ hiểu rõ cũng không khắc sâu, hắn vẫn lệ thuộc vào tỷ tỷ của chính mình. Tiểu Vân nhẹ gật đầu, đúng, theo con đường tắt này liền có thể đi qua, bất quá ta nghĩ bọn hắn đã chuẩn bị xong. Chúng ta cũng chuẩn bị xong, Minh Vi cười lạnh một tiếng. Những cái kia lưu phóng giả đám trên mặt cũng trả giá một tia lạnh lùng vui vẻ, không ít lưu phóng giả thậm chí nắm lên nắm đấm. Bị những thứ này chết tiệt giám ngục trưởng nhất tộc giam giữ ở chỗ này vô số năm, trong lòng bọn hắn đều có một cỗ oán khí. Hiện tại cuối cùng đã tới thanh toán thời điểm, bọn hắn tự nhiên không thể chờ đợi được. Vậy các vị đi theo chúng ta đi, Tiểu Vân mỉm cười. Sau đó Phù Sơ, Tiểu Vân đi ở phía trước dẫn đường, Minh Vi, Kim Lão, còn có những cái kia lưu phóng giả cùng với đám người La Trinh theo ở phía sau. Về phần mấy trăm ngàn tộc nhân tức thì lưu ở bên ngoài. Tại tình huống cũng không rõ ràng thời điểm, những thứ này tộc nhân chỉ cần phải ở bên ngoài chờ lệnh là đủ. Theo này quanh quanh co con đường tiến lên. La Trinh liền cảm giác được chung quanh quang mang càng ngày càng yếu, dần dần, tất cả mọi người đắm chìm trong một mảnh bất tỉnh hào quang màu xám sẫm bên trong. Ước chừng khoảng một canh giờ thời gian, mọi người đi tiếp trên trăm dặm lộ trình, phía trước bỗng nhiên một mảnh sáng sủa. Này là, lông mày của La Trinh đột nhiên giơ lên, những thứ khác lưu phóng giả đám trong mắt cũng lóe ra một đạo đạo tinh quang. Lúc trước bọn hắn cần năng lực của Phù Sơ mới có thể chứng kiến chớ chú chi liên kia tồn tại, có thể khi bọn hắn mặc qua cái kia cái đường nhỏ về sau. Không cần trợ giúp của Phù Sơ, những chớ chú chi liên kia đều hiện ra ở trong mắt mọi người. Trước mắt chớ chú chi liên liên tiếp trong thế giới này toàn bộ sinh linh, cho nên phiêu lơ lửng trên không trung những chớ chú chi liên kia số lượng chỉ sợ có ngàn vạn, hàng tỷ, tùm chớ chú chi liên có thể nói là giả thiên tế nhật, cứ như vậy một đường kéo dài đến tại chỗ rất xa. Mà ở phía xa thì là từng tòa đài cao cực lớn, những chớ chú chi liên kia đều trói chặt tại những cái kia trên đài cao. Rốt cuộc tìm được địa phương quỷ quái này rồi, hắc hắc. Hỏa dung tộc một tên lưu phóng giả khó hiểu kích động lên, chỉ cần làm gãy trên thân chính mình chớ chú chi liên là được rồi chứ. Dứt lời người này lưu phóng giả lăng không đạp mạnh, một đạo hỏa diễm đinh ốc tùy cơ hội bao bọc hắn, lại chốc lát ở giữa đã tiến hành không gian Nazi. Đừng, chứng kiến hỏa dung tộc người này lưu phóng giả cử động, Tiểu Vân vội vàng lên tiếng ngăn cản nói. Thế nhưng là đã muộn, cái kia lưu phóng giả khai tích đấy không gian thông đạo bên trong, bỗng nhiên tuôn ra từng đoàn màu đen lưu tương, những thứ này lưu tương va chạm vào lưu phóng giả về sau, lập tức liền cắn nuốt hắn. Này màu đen lưu tương không biết là cái gì vật chất, đem người này thật chặt bao trùm. Tần Di, hỏa dung tộc mấy vị lưu phóng giả quá sợ hãi. Một tên trong đó người thấp nhỏ lão giả chìa tay nhẹ nhàng run lên, trong tay đã nhiều hơn một thanh bạch sắc ngọc xích, hầu như không có chút gì do dự. Cái kia cây ngọc xích đã điểm trên người của Tần Di, đồng thời từ cái này ngọc mạch cổ tay phóng xuất ra một cỗ năng lượng kinh khủng. Lão giả này hiển nhiên là phải trợ giúp Tần Di thanh trừ hết màu đen kia lưu tương. Thế nhưng là này bạch sắc ngọc xích không chỉ không có thanh trừ hết màu đen lưu tương, những cái kia lưu tương vậy mà theo bạch sắc ngọc xích lan tràn tới, lại muốn đem bạch sắc ngọc xích cùng lão giả kia cùng chung thôn phệ. Lão giả cắn răng phía dưới, không thể không buông lỏng tay ra. Rất nhanh, Tần Di cùng cái thanh kia bạch sắc ngọc xích đã bị này màu đen lưu tương cắn nuốt sạch sẽ, biến mất ở trước mặt mọi người. Một tên lưu phóng giả liền ở trước mặt mọi người vẫn lạc. Hỏa dung tộc người này, tại lưu phóng giả trong thực lực cũng thuộc về trung bình, đúng là không hề có sức kháng cự. Mọi người thấy Tần Di biến mất địa phương không còn gì để nói. Tiểu Vân cau mày nói ra, bọn hắn đã biết chúng ta muốn tới, tất nhiên sẽ thiết lập cấm chế dày đặc, dù cho chư vị không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trong ánh mắt của Minh Vi cũng toát ra một tia vẻ kiêng kỵ, đồng thời nói ra, nếu như không có nhìn lầm, này màu đen lưu tương là trừ khử chi thủy, bọn hắn vậy mà ở trong không gian phần lớn bỏ thêm vào này các thứ. Kim lão nhẹ gật đầu, thật là trừ khử chi thủy, loại nước này chỉ có thể tồn tại ở không gian thông đạo bên trong, mọi người không nên hốt hoảng, chỉ cần không phá ra không gian là tốt rồi. Tuy nói Kim lão người này trấn an, nhưng chúng nhân trong lòng vẫn còn có chút trầm trọng. Thật vất vả tìm được cái thế giới này, song phương còn không có đúng nghĩa giao thủ, cái này không giải thích được vẫn lạc một người, việc này chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng sẽ càng thêm gian nan. La Trinh cùng ở trong đội ngũ, thủy chung duy trì trầm mặc. Tuy nói thực lực của hắn bây giờ đột nhiên tăng mạnh, nhưng tại một ít lưu phóng giả trước mặt còn chưa đủ nhìn. Hiện giai đoạn hắn còn vô pháp đến giúp quá nhiều, hết thảy cũng chỉ có thể tính quan kỳ biến. Kim lão nói đúng, Tiểu Vân gật gật đầu, mọi người đi theo ta thì tốt rồi, tuy rằng bọn hắn bày ra cấm chế, nhưng là không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, chư vị không nên quá liều lĩnh. Này hơn trăm người được Tiểu Vân dẫn dắt, tiếp tục ở đây mảnh u ám trong thế giới đi về phía trước. Cùng lúc đó, ở sâu trong cái thế giới này tòa nào đó trên đài cao, đứng vững vàng ước chừng 30 người. Những người này cũng không phải tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc, mà là tới từ ở trong cốt tháp lưu phóng giả. Một người cầm đầu chính là Diêm Lai của hiên viên nhất tộc. Hắc hắc, chỗ này cấm chế ngược lại là lợi hại, Tần Di đúng là không hề có sức kháng cự, cứ như vậy vẫn lạc, lúc trước ta có thể là của hắn thủ hạ bại tướng. Một tên lưu phóng giả cười hắc hắc nói, sắc mặt của Diêm Lai ngược lại là thập phần trầm trọng. Khẽ lắc đầu nói, không nên quá lơ là, hôm nay chỉ sợ không có các vị tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2212, Hải Tâm Trọng Thủy. Diêm Lai đại ca còn có cái gì lo lắng? Một tên dâu quai hàm đầy mặt lưu phóng giả mở miệng nói, giám ngục trưởng nhất tộc bố trí những thủ đoạn này, chúng ta cũng đều là kiến thức qua, đừng nói bọn hắn chỉ có một minh vi, cho dù có 10 minh vi lại có thể nại chúng ta gì. Nghe nói như thế, Diêm Lai chính là cười nhạt một tiếng, ngươi nói không sai, có thể là ngươi đừng quên, cái kia đôi tỷ đệ trong tay Minh Vi, bọn hắn đối với nơi này cũng rất quen thuộc, nếu là giám ngục trưởng nhất tộc thật rất có nắm chắc, tội gì dẫn chúng ta tới đối kháng bọn hắn. Cũng đúng, Đại Hồ Tử nhẹ gật đầu, những thứ khác lưu phóng giả cũng là lặng lẽ một hồi. Ở đây những thứ này lưu phóng giả ở bên trong, ngoại trừ Diêm Lai cùng với hiên viên nhất tộc lưu phóng giả vì thê đội thứ nhất, mặt khác hơn 20 vị lưu phóng giả thực lực tức thì yếu hơn một bậc. Nếu là chính diện cùng Minh Vi bọn hắn đối kháng, những người này chắc chắn thất bại. Đồng dạng là vì tranh thủ ly khai cái thế giới này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn bị giám ngục trưởng nhất tộc lợi dụng, trận này thắng bại đối với bọn họ mà nói cũng tương tự rất trọng yếu. Được Tiểu Vân dẫn dắt, Minh Vi, Kim lão này một đội nhân mã tiến lên tốc độ dần dần nhanh. Này mờ tối trong không gian cũng không có gì rõ ràng cảnh vật, màu xám trắng sắc thái làm cho người ta thập phần áp lực. Tốt tại một ít lưu phóng giả đám tâm cảnh có chút cường đại, nguyên một đám sắc mặt trầm tĩnh. Nhưng tất cả đại tộc các trưởng lão, cùng với tinh nhuệ đám hoang thần tức thì 10 phần khẩn trương, hơi chút có một tí gió thổi cỏ lay, liền sốc lại 12 phần cảnh giác, trường kỳ bảo trì như vậy cảnh giác, sẽ để cho hắn đám nhanh chóng mỏi mệt. Cũng chỉ có tại phía trước dẫn đường đám người Minh Vi, có thể để cho hắn đám hơi cảm thấy an tâm. Đoạn đường này đi về phía trước trăm dặm lộ trình về sau, mọi người liền nghe được rầm rầm tiếng nước. dường như biển khơi thủy triều không ngừng cuốn lên một dạng có thể mọi người bốn mắt triển vọng phía dưới căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì nguồn nước. Tiểu Vân nghe được cái này thanh âm về sau, lập tức dừng bước. Làm sao vậy? Minh Vi đi lên trước hỏi. Là hải tâm trọng thủy, Tiểu Vân nhíu mày nói ra. Hải tâm trọng thủy vậy là cái gì? Minh Vi hỏi. Minh Vi mới vừa hỏi ra lời, nơi xa trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện liên tiếp nhỏ dài bọt biển, những thứ này bọt biển đang tại dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng của bọn hắn lan tràn tới. Cẩn thận, bọn hắn đang thao túng hải tâm trọng thủy công kích. Sắc mặt của Tiểu Vân đại biến, nhanh chóng lui về phía sau. Rầm rầm, trên mặt đất những cái kia bọt biển nhanh chóng lướt đến không trung, đó là một mảnh dài hẹp nhỏ dài thủy tiễn. Nhìn xa xa thời khắc, còn cảm thấy những nước này mũi tên không có gì, mà khi những nước này mũi tên tới gần về sau, mọi người mới thấy được rõ ràng, những nước này mũi tên mỗi một cái đều dài đến 6-70 ngàn trượng, lớn vô cùng, mà ở thủy tiễn mũi tên trong cơ thể, màu xanh nhạt thủy thể điên cuồng xoay tròn lấy, hình thành một đạo nhọn mũi tên, tại đây mũi tên bên trong ẩn chứa một cỗ để cho tâm linh người rung động lực lượng. Lùi lại, Minh Vi chỉ nôn lộ ra một chữ, những người khác có thể lùi lại, nàng không thể lùi lại. Đối mặt những cái kia to lớn thủy tiễn, Minh Vi chìa tay nhẹ nhàng vỗ, từ cánh tay ngọc của nàng trên xuất hiện một cái hào quang hoa mỹ vòng tay. Nàng đem cái này vòng tay nhẹ nhàng run lên phía dưới, một đạo màn ánh sáng bảy màu như cùng một cây triển khai dù lớn, chắn nàng ngay phía trước. Phốc, đạo thứ nhất thủy tiễn đánh vào trên màn sáng này khẽ đung đưa một cái dưới, cái kia thủy tiễn liền khuếch tán. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, lập tức thì có càng nhiều nước hơn mũi tên đánh vào trên màn sáng kia, bộc phát ra từng cỗ một sức trùng kích to lớn. Tay phải của Minh Vi giơ lên cao, ổn định cái kia quang phía sau màn thản nhiên nói, mọi người đi theo phía sau ta, tiếp tục. Những nước này mũi tên nện ở màn ánh sáng bảy màu bên trên, không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang, chính là La Trinh thấy một màn như vậy cũng là âm thầm líu lưỡi, bằng vào tu vi hiện tại của La Trinh, ngăn cản hạ một đạo thủy tiễn rất khó khăn, có thể Minh Vi một người ở mũi nhọn phía trước, đúng là đem tất cả công kích đều xử lý rồi. Nữ nhân này thực lực thật sự mạnh đáng sợ, mọi người nhao nhao tụ tập sau lưng Minh Vi, lại lần nữa đi về phía trước. Thế nhưng là những thứ này to lớn thủy tiễn hầu như liên tục không ngừng, mọi người tốc độ đi tới lập tức chậm rất nhiều, mấy trăm tốc độ của con người như là ốc sên vậy. Rằng co như thế gần nửa giờ, mọi người mới đi về phía trước trong vòng 3-4 dặm lộ trình, cái không gian này không lớn, nhưng nếu là dựa theo trước mắt tốc độ sợ là phải bao giờ. Tiếp tục như vậy không được, Minh Vi cau mày nói, Tiểu Vân, những nước này mũi tên là từ chỗ nào thả ra? Tiểu Vân nhíu mày nhìn phía xa nói ra, hải tâm trọng thủy này đây trọng thủy nỏ bắn ra, ta không biết khống chế trọng thủy nỏ là người phương nào, nhưng bọn hắn khẳng định ẩn núp ở phía xa đánh lén chúng ta. Như vậy sao? Minh Vi cúi đầu suy tư một chút, ánh mắt rơi trên người Kim Lão, Kim Lão, làm phiền các ngươi. Kim Lão ngầm hiểu, sau khi khẽ gật đầu nói ra, phù nhị, chỉ nghĩa, các ngươi đi theo ta. Bọn hắn ba người này chính là trong si vưu tộc mạnh nhất ba tên lưu phóng giả, hiện tại đã đến lúc này rồi, những thứ này đại tộc không có chút nào lưu thủ. Ba người không có chút nào do dự, liền chạy ra khỏi tầng kia màn sáng, hóa thành ba đạo độn quang, tại những cái kia to lớn thủy tiễn trong linh xảo xuyên thẳng qua mà đi, rất nhanh thì biến mất tại trong mắt mọi người. Những người khác như trước ẩn núp sau lưng Minh Vi, như bây giờ vậy tình hình, đại đa số người cũng không giúp được, chỉ có thể bị động cùng đợi, La Trinh đồng dạng cũng là như thế. Sau đó không lâu, từ tại chỗ rất xa trong không gian, bỗng nhiên một đoàn ánh sáng sáng chói phóng lên trời. Âm âm, âm âm, âm âm, mọi người liền cảm giác đại địa đều tại rung động. Sivu tộc vài tên trưởng lão mặt trên lóe ra một tia lo lắng. Rất hiển nhiên, Sivu tộc ba tên lưu phóng giả ở phía xa cùng người nào đó giao thủ, hơn nữa giao thủ đối tượng rất có thể là giám ngục trưởng nhất tộc, bọn hắn tự nhiên lo lắng đến ba người an nguy. Nhất là Tử Ngọc, cuối cùng phụ thân của nàng cũng ở trong đó. Những cái kia kịch liệt tiếng nổ vang rằng co sau một thời gian ngắn, liền yên tĩnh lại, những cái kia từ phương xa bắn tới thủy tiễn cũng đã biến mất. Chỉ chốc lát sau, ba đạo độn quang từ phương xa bay vụt mà đến, chứng kiến si vưu tộc ba tên lưu phóng giả an toàn phản hồi, mọi người mới thở dài một hơi. Mà cầm đầu Kim Lão trong tay, lại cầm theo một người. Kim Lão bay đến trước mọi người, tiện tay ném đi, liền đập người kia tại mọi người trước mặt. Lưu phóng giả đám vừa nhìn xuống, mặt bên trên lập tức toát ra một hồi vẻ cổ quái. Là Lục Vũ, Lục Vũ tứ tượng tộc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tứ tượng tộc cũng là một có được huyết mạch tiểu tộc, này nhất tộc trong chỉ có hai tên lưu phóng giả, một tên trong đó chính là trước mắt Lục Vũ, bọn hắn tự nhiên là nhận được. Kim Lão nhìn chằm chằm vào người kia nói, vừa rồi phóng thích thủy tiễn trừ hắn ra, còn có địa sát tộc Hồng Mở, chín mắt tộc Ỷ Lâm, bất quá đều bị ta giết, xem ra những thứ này tiểu tộc sớm chúng ta một bước tiến vào nơi đây. Minh Vi cau mày nói ra, nói cách khác, Diêm Lai cũng đi tới nơi này. Ở trong mắt nàng những thứ này tiểu tộc lưu phóng giả đám không đủ gây sợ, nhưng thực lực của Diêm Lai hay vẫn là hoặc nhiều hoặc ít để cho Minh Vi có chút kiêng kỵ, thực tế là như thế này địch tối ta sáng dưới tình huống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2213, chúng sinh bình đẳng. Đúng vào lúc này, cuộn mình trên đất Lục Vũ bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng cười quái dị. Lông mày của Minh Vi hơi nhíu lại, hỏi ngươi cười cái gì? Diêm Lai đại ca tự nhiên là đã đến, từ trong cặp mắt Lục Vũ lóe ra một tia ánh sáng âm u, nhìn chằm chằm vào Minh Vi nói ra. Minh Vi cười lạnh một tiếng, vậy thì như thế nào? Diêm Lai cũng không phải là đối thủ của ta, ngược lại là các ngươi những thứ này lưu phóng giả, lại sẽ hồ đồ đến đi theo Hiên Viên nhất tộc. Hiên Viên nhất tộc trong cái thế giới này xếp hạng thứ hai, có thể cùng nữ oa tộc vẫn là có đối với đương chênh lệch đấy. Nhất là Minh Vi, trong cái thế giới này cơ hồ không có địch thủ, dù cho Kim Lão cùng Diêm Lai so sánh với nàng, hay là muốn thua trên một bậc. Nếu không thì sao, các ngươi để ý chúng ta những thứ này tiểu tộc. Nghe nói như thế, Lục Vũ bỗng nhiên quát ầm lên, sắc mặt có chút dữ tợn, các ngươi những thứ này đại tộc, chỉ biết từng bước một nắm giữ chúng ta những thứ này lưu phóng giả. Dù cho lúc này đây có cơ hội thoát đi, các ngươi có đem chúng ta cân nhắc ở bên trong? Nói thật, ta cũng không cảm thấy đánh lén các ngươi rồi, giám ngục trưởng nhất tộc thì sẽ thật sự để cho chúng ta ly khai, thế nhưng là chúng ta đi không được, các ngươi bọn người kia đồng dạng cũng đừng nghĩ. Nhìn xem gầm thét Lục Vũ, Minh Vi, Kim Lão cùng với khác lưu phóng giả đám trên mặt của đều lóe ra vẻ kinh dị. Những năm gần đây này, ngoại trừ xếp hạng trước 10 đại tộc, những thứ khác tiểu tộc thậm chí trong đó lưu phóng giả đều bị đè ép vô cùng lợi hại. Cuối cùng ủng hộ một chủng tộc phát triển đúng là trong tộc lưu phóng giả, mà lưu phóng giả thực lực mạnh yếu vừa xem hiểu ngay, cứ việc không ít tiểu tộc lựa chọn bão đoàn, nhưng bọn họ như trước không cách nào đối kháng phía trước những thứ này đại tộc, nhất là như nữ oa tộc cùng si vưu tộc vật khổng lồ như vậy. Những thứ này tiểu tộc không gian bị đè ép thời điểm, những thứ này lưu phóng giả đám cũng chỉ có thể để cho tộc nhân của chính mình nhượng bộ, nhẫn nại, dần ra, những thứ này tiểu tộc lưu phóng giả đám đối với đại tộc đã sớm tràn đầy oán khí. Trước kia tất cả mọi người ở trong một thế giới, tiểu tộc lưu phóng giả đám không có biện pháp, cũng chỉ có thể nhịn. Hiện tại như Lục Vũ như vậy lưu phóng giả nghe nói nữ oa tộc đã tìm được chạy khỏi nơi này phương pháp xử lý, trong lòng chênh lệch tự nhiên càng lớn, đã từng chất chứa oán hận hiện tại bạo phát. Tựa như Lục Vũ nói như vậy, bọn hắn không cách nào ly khai, như vậy cái thế giới này đại tộc đám đồng dạng cũng không cần muốn rời đi. Này giống như đoàn người tại trong giếng cạn chen lấn leo lên phía trên, người ra mặt chỉ lát nữa là phải bò đi ra. Người phía dưới tại vô vọng phía dưới, thì sẽ liều mạng ngăn chặn chân sau. Không nên nói nhảm với hắn rồi, giết hắn đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Hỏa dung tộc một tên lưu phóng giả dứt lời, trong tay đã gà ánh lửa hừng hực, thẳng đi về phía Lục Vũ. Minh Vi nhẹ khẽ thở dài một cái, sau đó xoay người qua. Cái thế giới này bởi vì tư nguyên khuyết thiếu, lẫn nhau ở giữa đấu tranh càng thêm lợi hại, ai vậy cũng tránh không khỏi. Phùng, lửa nóng hừng hực nhanh chóng đem Lục Vũ bao trùm. Từ cái này lửa cháy mạnh trong truyền ra tiếng gào thét của Lục Vũ, cái kia tiếng gào thét trong đầy ắp ác độc nguyền rủa, các ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này, đều chết ở chỗ này, không có người nào có thể đào thoát. Ngay tại ngọn lửa kia điên cuồng cắn nuốt Lục Vũ thời khắc, từ trong cơ thể của Lục Vũ bỗng nhiên hiện ra một cỗ hết sức to lớn năng lượng. Tại thời khắc này, hắn chính là lựa chọn tự bạo. Bị ngạn cảnh cường giả tự bạo uy lực tự nhiên là cực kỳ khủng bố đấy, dù cho Lục Vũ chẳng qua là những thứ này lưu phóng giả trong yếu hơn, có thể như cũ không thể khinh thường, cho dù là khuếch tán ra uy lực còn lại, cũng đủ để đối với ít đám hoang thần kia sinh ra uy hiếp chí mạng. Bất quá bọn hắn đoàn người này cuối cùng là nhân tài đông đúc, mắt thấy bản thể của Lục Vũ hóa thành một cái quang cầu khổng lồ, hướng bốn phương tám hướng bắt đầu khuếch trương. Phù nhị si vưu tộc hơi nghiêng người đi, trong tay hắn đã nhiều hơn một đạo màu vàng nhạt lá bùa, hắn đem này lá bùa lăng không vỗ phía dưới, từng đạo nhạt hào quang màu vàng hình thành xúc tu liền hướng phía cái kia khuếch tán quang cầu bao phủ tới. Làm những thứ này quang tu đem quang cầu này hoàn toàn bao phủ về sau, trong quả cầu ánh sáng tích chứa năng lượng đã bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngăn chặn ở trong đó, không có chút nào trốn bật ra tới. Thủ đoạn thật là lợi hại, La Trinh thấy một màn như vậy, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Si vưu tộc những thứ này lưu phóng giả, ngoại trừ bên ngoài Kim Lão, vẫn luôn không lộ ra trước mắt người đời, nhưng tiện tay thi triển ra thủ đoạn có thể giam cầm một bỉ ngạn cảnh cường giả tự bạo, phần thực lực này hoàn toàn chính xác để cho hắn ghé mắt. Mấy hơi thở về sau, Lục Vũ tự bạo sinh ra năng lượng đạt tới đỉnh phong về sau, bắt đầu nhanh chóng biến mất, cuối cùng nhanh chóng mất đi tại phù nhị đánh ra một đạo kia giấy vàng phù dưới. Không phải là dùng phong hồn diệt đạo chân ý mà thôi, không đáng như vậy cảm thán chứ. Ước chừng là nghe được La Trinh cảm khái về sau, một mực trầm mà Cửu Ngũ Nhị Thất bỗng nhiên mở miệng nói. Phong hồn diệt đạo chân ý, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, vừa rồi phù nhị đem cái kia giấy vàng đập sau khi ra ngoài, La Trinh đích xác từ trong đó cảm nhận được một cỗ cường đại phong ấn chi lực, không nghĩ tới điều này cũng là một loại đạo chi chân ý. Đúng, bản chủ đã từng nói qua, dùng đại thế giới tu luyện pháp lĩnh ngộ ra đạo chi chân ý cố nhiên là lợi hại, có thể cuối cùng là so ra kém chân lý đấy, cho nên bọn hắn cái gọi là hoành độ bỉ ngạn, bất quá là hư độ bờ bên kia mà thôi. Cửu Ngũ Nhị Thất sẽ không che lấp tình cảm của chính mình, biểu đạt tự nhiên là hết sức khinh thường. Sống uổng bờ bên kia, nghe được Cửu Ngũ Nhị Thất đánh giá, La Trinh cũng có phần có chút im lặng, chính là phản bác, coi như là sống uổng bờ bên kia, cũng xa xa so với ta hiện tại cường đại, bằng không thì đều hiện tại thì ngưng, ta có thể không thể giúp bất kỳ việc gì. Từ tiến vào cái không gian này về sau, vẫn là Minh Vi, Kim Lão ở phía trước mở đường, đừng nói La Trinh những người này, cho dù là tất cả đại tộc đám hoang thần trưởng lão, cũng chỉ có thể trốn ở tại phía sau của bỉ ngạn cảnh cường giả. Có thể nói yếu nhất bỉ ngạn cảnh cường giả, cũng không phải đám hoang thần có thể đối kháng đấy. Cửu Ngũ Nhị Thất ngược lại là vô cùng không phục, đó bất quá là tu vi của bọn hắn cao hơn ngươi, ngươi hãy chờ xem, trong miệng các ngươi giám ngục trưởng nhất tộc cuối cùng vẫn còn biết vận dụng, khư, chúng sinh bình đẳng, đến lúc đó đám này bỉ ngạn cảnh cường giả khẳng định đều há hốc mồm, cuối cùng vẫn là sẽ dựa vào lạc tinh thủ của ngươi, không tin chờ xem, hắc hắc. La Trinh lĩnh ngộ bản chủ chân lý phương tinh về sau, Cửu Ngũ Nhị Thất liền truyền thụ cho hắn vận dụng chi pháp. Này chân lý phương tinh vận dụng pháp môn Bác Đại Tinh Thâm, trong đó có một chút pháp môn hoàn toàn không phải La Trinh hiện giai đoạn có thể nắm giữ, mà Lạc Tinh Thủ thì là bản chủ trụ cột nhất hạng nhất thần thông. La Trinh mặc dù nhỏ có lĩnh ngộ, nhưng chưa bao giờ trước mặt người khác vận dụng qua. Quang từ trên uy lực mà nói, ở trong mắt La Trinh cũng không thể coi là lợi hại, cuối cùng chân lý phương tinh bản thân thân là một loại năng lượng, cũng không có cái loại này làm cho người ta sợ hãi cảm giác, kém xa tít tắp tan ra đạo năng lượng. Chúng sinh bình đẳng, có ý tứ gì? La Trinh hơi sững sờ, hắn ngược lại là quên mất, Cửu Ngũ Nhị Thất thân là hỗn độn cổ thần một đám phân hồn, thế nhưng là so với hắn, thậm chí so với Minh Vi, Kim Lão cùng một chuyến lưu phóng giả càng hiểu hơn cái thế giới này. Chẳng qua là lúc trước hắn không hỏi, Cửu Ngũ Nhị Thất cũng chưa từng đề cập. Khư, chính là truy cầu vạn vật chúng sinh bình đẳng hỗn độn cổ thần, lúc trước nó từ tan ra đạo đại nhất thống trong lĩnh ngộ được chân lý, chính là chúng sinh bình đẳng. Tuy rằng Khư bản thể cũng không ở nơi này, có thể chỗ này ngục giam bởi vì nó mà chế tạo, giám ngục trưởng nhất tộc Bách dưới sự bất đắc dĩ vận dụng này một thần thông, không kỳ quái chứ. Cửu Ngũ Nhị Thất không nhanh không chậm hồi đáp, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2214, mở. Nghe đến lời này, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại. La Trinh đối với Lạc Tinh Thủ, uy lực cũng không hài lòng, nhưng không có nghĩa là hắn xem nhẹ chân lý thần thông. Liền từ Cửu Ngũ Nhị Thất nói như vậy, chân lý nhất định phải từ tan đến đại nhất thống trong lĩnh ngộ ra, loại tầng thứ này năng lượng, có lẽ có thể đủ dính đến toàn bộ hỗn độn bản chất. Hơn nữa La Trinh tuy rằng ngưng luyện ra chân lý phương tinh, nhưng hắn căn bản không có chân chính nắm giữ thứ này, hoàn toàn là dựa vào huyết mạch thúc ra tới. Thế nhưng là giám ngục trưởng nhất tộc lại bất đồng, bọn họ là thờ phụng khư mệnh lệnh quản khống cái thế giới này, khư nhất định giao cho bọn hắn một ít cường đại thủ đoạn. Nếu là như vậy, Minh Vi, Kim Lão bọn hắn lại ứng đối như thế nào? Này chúng sinh bình đẳng, ta thật sự có thể dùng Lạc Tinh Thủ ứng đối. La Trinh hỏi tiếp, hắn vẫn là không nghĩ ra cái môn này xa xa không đạt được thực chiến yêu cầu thần thông, có thể đem ra đối kháng khư lực lượng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Cửu Ngũ Nhị Thất tỏ ra thập phần có nắm chắc. Nếu như nó đều nói như vậy, La Trinh cũng liền không muốn hỏi nhiều, theo sau đại bộ đội tiếp tục tiến lên. Có Tiểu Vân dẫn đường, dựa vào Minh Vi, Kim Lão cùng Lưu Phóng giả thực lực cường đại, chi đội ngũ này trở nên thế bất khả đáng. Tuy nói những cái kia tiểu tộc Lưu Phóng giả đám nhiều lần đánh lén, nhưng đều bị bọn hắn nhẹ nhõm hóa giải, không chỉ có như thế, một ít tiểu tộc Lưu Phóng giả còn nhiều lần vẫn lạc trong tay bọn hắn. Ba ngày sau, mọi người đang trong không gian này đã đi về phía trước khoảng cách mấy vạn dặm. Những cái kia nguyên bản rất xa đài cao đã hiển lộ ở trước mắt mọi người, không ít người trong mắt đã hơn nhiều một tia hưng phấn. Cuối cùng lúc này đây Viễn Trinh, thật sự là như ý sắc vô cùng, tiến vào cái không gian này sau bọn hắn vẻn vẹn vẫn lạc Tần Di một người. Sau đó trên đường đi chính là thế như trẻ tre. Bất quá Minh Vi, đám người Kim Lão ngược lại là không có lạc quan như vậy. Trên con đường này thật là quá thuận lợi không bình thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu, huống chi bọn hắn đối kháng không chỉ là Diêm rõ ràng, không chỉ là những cái kia tiểu tộc Lưu Phóng giả, đối thủ chân chính của bọn hắn là giám ngục trưởng nhất tộc. Đến hiện tại, giám ngục trưởng nhất tộc đều chưa từng mặt đường, cũng chưa từng ra tay. Đây mới là lớn nhất đau buồn âm thầm, Tiểu Vân, giám ngục trưởng nhất tộc liền cư ngụ ở nơi này mà. Minh Vi nhìn xem những cái kia đài cao hỏi, Tiểu Vân ừ một tiếng, nơi này là nàng ra đời địa phương, nàng tự nhiên không quen thuộc nữa, chợt nghe nàng nói ra, những thứ này đài cao chính là tù cấm chi tháp, tổng cộng có 20 vạn tòa tù cấm chi tháp, dùng để trói buộc toàn bộ thế giới tất cả sinh linh. Mỗi một tòa trên tù cấm chi tháp, đều liên tiếp vô số điều chớ chú chi liên, cái thế giới này tất cả sinh linh đều bị trói buộc ở trên đài cao. Chúng ta có thể phá hư những thứ này đài cao sao? Minh Vi lại hỏi, Tiểu Vân lắc đầu, những thứ này đài cao là hỗn độn cổ thần sở tạo, các ngươi là không cách nào phá vỡ đấy. Nghe nói như thế, chỉ nghĩa si vưu tộc nhưng là có chút không phục, cười nhạt một cái nói ta đây tới thử xem. Tiểu Vân cũng không có ngăn cản chỉ nghĩa, phá hư những thứ này đài cao ngược lại là không có nguy hiểm gì. Vèo, chỉ nghĩa đem thân hình của chính mình đột nhiên nhắc tới, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ thấy hắn đơn tay nhất quyền, một đạo màu đen đinh ốc không ngừng mà vây quanh quả đấm của hắn lẩn quẩn. Này đinh ốc bên trong tản ra năng lượng tuy cũng là vô cùng cường đại, nhưng lại ngưng luyện đến cực hạn, không có một tia một hào năng lượng ngoài tràn ra tới. Nghiền nát, chỉ nghe được chỉ nghĩa hét lớn một tiếng, một quyền đã đánh ra. Một đạo kia màu đen đinh ốc hóa thành một cái màu đen quyền ảnh, thẳng hướng phía đài cao đập tới. Đang tại đinh ốc va chạm vào đài cao trong tích tắc, lập tức vỡ ra. Ầm ầm, đi đôi với một đạo kịch liệt tiếng nổ vang, vẻ này cô đọng đến mức tận cùng năng lượng chốc lát ở giữa nở rộ. Ví như nếu là ở ngoại giới, chỉ sợ sớm đã là đất trời rung chuyển, chỉ là cỗ lực lượng này nhấc lên uy lực còn lại cũng đủ để nhấc lên đủ để xé rách sơn mạch vòi rồng. Có thể ở chỗ này, ngoại trừ một ít âm thanh nổ vang về sau, không còn có dẫn phát bất kỳ động tĩnh nào. Lực lượng của ta bị hấp thu rồi hả? Chỉ nghĩa sắc mặt hơi đổi một chút, nét mặt của đám người Minh Vi cùng Kim Lão không có biến hóa chút nào, hỗn độn cổ thần cái tầng thứ kia lực lượng căn bản không phải là bọn hắn có thể đối kháng, ở chỗ này phát sinh bất kỳ chuyện gì cũng có thể. Cho nên Minh Vi rất rõ ràng, bọn hắn chân chính dựa vào hay vẫn là Tiểu Vân cùng Phù Sơ này đôi tỷ đệ. Đi thôi, chúng ta muốn đi vào những thứ này đài cao trung tâm, Tiểu Vân nói ra. Chỉ nghĩa thử một lần về sau, mặt khác Lưu Phóng Giả cũng không nói thêm gì nữa. Mọi người liền từ dưới đài cao phương nối đuôi nhau vào. Tại một ít đài cao ở chỗ sâu trong, sắc mặt của Diêm Hải âm trầm, hắc mang như là độc xà lưỡi không ngừng mà phụt ra phụt vô. Đứng sừng sững ở bên cạnh hắn Lưu Phóng Giả đã thiếu mất một nửa, thiếu rơi một nửa đã vẫn lạc tại Minh Vi, trong tay của đám người Kim Lão. Không thể không nói, những thứ này tiểu tộc Lưu Phóng Giả đám vẫn còn quá yếu, dù cho dựa vào giám ngục trưởng nhất tộc những thủ đoạn kia, như trước xa xa chưa đủ mà đối kháng đám người Minh Vi. Diêm Hải đại ca, làm sao bây giờ? Một tên Lưu Phóng Giả hỏi. Còn dư lại những người này, ngoại trừ hiên viên nhất tộc bên ngoài, mặt khác tiểu tộc Lưu Phóng Giả đám cảm xúc đều xuống rất thấp. Bọn hắn tưởng muốn bằng mượn lực lượng của chính mình, đem những cái kia đại tộc kéo ở cái thế giới này, nhưng chân chính đối mặt sau mới hiểu được thực lực của chính mình, tại đại tộc trước mặt thật sự chưa đủ nhắc tới, chênh lệch lớn đến không cách nào bù đắp trình độ. Xong hết rồi, Diêm Lai thản nhiên nói. Mặt khác Lưu Phóng Giả nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, không biết Diêm Lai lời này là có ý gì. Diêm Lai quay đầu nhìn về phía những thứ này đài cao trung ương địa đái, từ tay hắn trong nhiều hơn một khối màu đen ngọc bội, hắn chìa tay nhẹ nhàng sờ phía dưới, ngọc bội liền răng rắc một tiếng biến thành mảnh vỡ. Làm ngọc bội kia bể tan tành trong nháy mắt, khoảng cách nơi đây xa vạn dặm. Một khối đường kính đạt tới hơn nghìn trượng tròn trên bàn, mấy trăm tên người mặc hắc sắc đấu bổng sừng sững ở trên. Tại đây khối vòng tròn trung ương, lại có một tên dáng người còng xuống lão giả. Tên lão giả này lục soát chỉ còn lại có một lớp da, khuôn mặt hình như khô lâu một dạng, người này chính là tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc, cũng là bảo thủ phái lãnh đạo giả. Không nghĩ tới lúc trước lưu lại cái kia hai cái tiểu dư nghiệt, hay vẫn là dẫn bọn hắn đã đến. Lão giả thì thào nói ra, thanh âm của hắn như là văn nột, nhưng vẫn là rõ ràng truyền đưa tới mỗi một người trong tai. Diêm Lai đám người kia, hay vẫn là quá phế vật, căn bản vô lực ngăn cản bọn hắn, tại lão giả bên cạnh thân. Một tên màu tím người thanh niên nhíu mày nói ra. Lão giả khẽ cười một tiếng, giữa bọn họ thực lực, vốn là tồn tại chênh lệch, từ Minh Vi bọn hắn phát hiện vậy đối với tiểu dư nghiệt về sau, ta biết ngay, ngày hôm nay luôn sẽ đến. Tộc trưởng, hiện tại muốn mở chúng sinh bình đẳng sao? Một giọng nữ thanh thúy từ áo choàng màu đen trong truyền đến. Lão giả than thở thật dài một tiếng, cặp kia mờ tối trong đôi mắt lóe ra một chút ánh sáng, than thở thật dài một tiếng sau rốt cuộc hạ quyết tâm, khẽ gật đầu. Liền vào lúc đó, bọn này đổ bồng nhân dưới chân khối kia to lớn mâm tròn, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2215, suy giảm. thân là cái thế giới này giám thủ giả, giám ngục trưởng nhất tộc thực lực của bản thân cũng không cường đại. Chức trách của bọn hắn chẳng qua là bảo vệ cái thế giới này vận chuyển, tuyệt đại đa số thời điểm cũng không cần muốn đích thân ra mặt. Khư vì bọn họ khai tích đấy cái không gian này đủ để bảo đảm an toàn của bọn hắn, mà bọn hắn dò xét cái thế giới này, chỉ cần phải để cho chính mình hư ảnh hàng lâm là được, dù cho những cái kia lưu phóng giả đám bọn chúng thực lực có mạnh hơn nữa, cũng bó tay với bọn hắn. Nếu không phải trong giám ngục trưởng nhất tộc tự do phái cùng bảo thủ phái ở giữa tranh đấu, vô luận là nữ oa tộc hay vẫn là si vưu tộc, vĩnh viễn đều khó có khả năng phát hiện ra nơi đây. Đang ở đó mâm tròn xoay chậm chậm phía dưới, một đạo màu xanh nhạt đường vân tại trong vòng tròn kia hiển lộ ra, thời gian dần qua lan truyền đến cả khối tròn trên bàn. Vốn tưởng rằng chỉ cần đang kiên trì thời gian 3 năm, tự do phái dư nghiệt thì sẽ thanh lý hết sạch, không nghĩ tới sự tình liền ở vào cuối cùng chút thời gian này, đây cũng là giám ngục trưởng nhất tộc chúng ta vận mệnh. Lão giả có chút cảm khái, tự do phái vi phạm với chủ nhân ý chí, chúng ta kiên tin bọn họ nhất định sẽ thất bại, áo choàng phía dưới cái kia giọng nữ lại lần nữa truyền đến. Giám ngục trưởng nhất tộc chúng ta sinh tồn ý nghĩa, chính là bảo vệ cái thế giới này vận chuyển, quyết không cho phép thất bại. Lại một thanh âm truyền đến, trên thế giới này rất nhiều mâu thuẫn đều không có tuyệt đối đúng sai. Tự do phái chỉ là vì truy tìm mục tiêu của chính mình, mà bảo thủ phái thì là bảo vệ khư mệnh lệnh, lưu phóng giả đám muốn chạy trốn cái thế giới này. La Trinh tức thì muốn trở về thần vực. Cùm cụp, làm cái kia vòng tròn xoáy chuyển tới trình độ nhất định về sau, bỗng nhiên phát ra một tiếng giòn giã. Mà giờ khắc này màu xanh nhạt đường vân đã hoàn toàn bỏ thêm vào quyết định chỉnh đốn vòng tròn phía trên, nếu là từ trên cao bao quát, có thể chứng kiến này đường vân vừa vặn hình thành một cái tam nhãn đầu khỉ bộ dáng. O-O-O-N-G, này ánh sáng màu xanh nhạt không ngừng mà di động phía dưới, lại từ tròn trong mâm bay ra. Hóa thành một cái màu xanh nhạt tam nhãn đầu khỉ hư ảnh. Tham kiến chủ nhân, trên vòng tròn tất cả tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc đều quỳ trên đất. Vẻ mặt ông lão nghiêm túc mà thành kính, những người khác tuy rằng cái lồng gắn vào hắc sắc trường bào phía dưới, nhưng chắc hẳn cùng lão giả cũng là bình thường biểu lộ. Bọn hắn biết khư không hề trong cái thế giới này, chủ nhân đã ly khai đã lâu rồi, có thể chủ nhân trong lòng bọn họ cuối cùng là thần thánh. Két, cái kia tam nhãn đầu khỉ hư ảnh bỗng nhiên mở ra miệng rộng. Phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, này tiếng kêu thảm thiết truyền cực xa. Đi đôi với cái kia hét thảm một tiếng, vô số điểm sáng từ cái này tam nhãn đầu khỉ trong miệng phun tới, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Làm những điểm sáng này xẹt qua trên vòng tròn mọi người thời khắc, liền hướng phía trong cơ thể của bọn họ đánh tới. Cho dù là đứng ở mâm tròn ngay chính giữa lão giả, cũng tương tự không cách nào tránh khỏi. Khi lão giả bị lam sắc quang điểm đánh trúng trong nháy mắt, thân thể chính là đột nhiên run lên. Sau đó hắn vươn tay nắm quả đấm một cái, bất đắc dĩ cười nói, lực lượng suy yếu thiệt nhiều. Tên kia thanh niên tóc tím người cũng hoạt động một chút thân thể, cũng nói, ta cảm giác trước nay chưa có cảm giác vô lực, cùng những cái kia tay không tấc sắt phàm nhân xong hết rồi. Ta không thích cảm giác này, áo choàng phía dưới chính là cái kia giọng nữ nói như thế. Lão giả cười nhạt một tiếng, ai lại yêu thích như vậy chứ? Nếu là đối kháng chính diện minh vi bọn hắn, chúng ta chỉ sợ chắc chắn thất bại. Hiện tại mọi người đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy lên, hơn nữa chúng ta còn có chủ nhân ban cho vũ khí. Những điểm sáng này trước hết nhất từ cái mâm tròn này bắt đầu lan truyền, sau đó một vòng hướng phía bên ngoài chấn động mà đi. Rất nhanh những điểm sáng này liền lan tràn tới Diêm Hải chỗ phương vị, đánh vào ít Diêm Hải kia, còn có những thứ khác lưu phóng giả trong cơ thể. Thân thể của Diêm Hải đột nhiên run lên, trong đôi mắt toát ra một tia vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình, lực lượng, thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng suy yếu, hắn hiện tại thậm chí ngay cả bờ bên kia đều không thể cảm ngộ được chút nào, cùng thể nội thế giới liên tiếp cũng đã ngăn ra. Đây là, thân thể của Diêm Hải đang run rẩy, mặt khác lưu phóng giả đám cùng Diêm Hải cũng giống như vậy, đang run rẩy ngoài trên mặt đều hiện ra một chút sợ hãi. Cuối cùng tại thời khắc này, bọn hắn hầu như đã mất đi chính mình tất cả lực lượng. Giám ngục trưởng nhất tộc đã từng nói rõ cho Diêm Hải, nếu là Diêm Hải xuất lĩnh những thứ này tiểu tộc lưu phóng giả đám đánh lén thất bại, bọn hắn giám ngục trưởng nhất tộc liền sẽ ra tay, có thể Diêm Hải không nghĩ tới giám ngục trưởng nhất tộc lại sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Đem lực lượng của chúng ta áp chế đến trình độ như vậy, bọn hắn có mục đích gì? Một tên tiểu tộc lưu phóng giả không giải thích được nói. Hiên viên nhất tộc một tên lưu phóng giả suy tư một phen, trên mặt tức thì lộ ra vẻ mỉm cười, thực lực của chúng ta bị áp chế rồi, chắc hẳn. Minh vì bọn hắn cũng tương tự trốn không thoát, nghe nói như thế, Diêm Hải, còn có những thứ khác lưu phóng giả đám trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, bọn hắn lập tức đã minh bạch giám ngục trưởng nhất tộc dụng ý. Những cái kia điểm sáng màu xanh lam vẫn ở chỗ cũ khuếch tán, cỗ năng lượng này nhìn qua thập phần nhu hòa, không hề nguy hại, trên thực tế thì là không để cho chống cự. Đài cao phía dưới, Minh Vi như trước đi tuốt ở đằng trước, những người khác theo sát phía sau. Đúng vào lúc này, mọi người bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo chói tai tiếng gào thét. Nhìn, đó là cái gì? Trong đám người có người dẫn đầu phát hiện trước những cái kia lam sắc quang điểm. Ánh mắt của Minh Vi xẹt qua những cái kia lam sắc quang điểm, lông mi có chút giơ lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái đấy, thân hình liền hướng phía sau lui nhanh mà đi. Có thể những điểm sáng này khuếch tán tốc độ đã là cực nhanh, tại không cách nào vận dụng không gian na di dưới tình huống, cho dù là nàng cũng không cách nào né tránh những điểm sáng này. Những điểm sáng này chui vào trong cơ thể nàng lập tức, nàng rên khẽ một tiếng, hai chân mềm nhũn phía dưới hầu như quỳ ngồi dưới đất. Tình huống của những người khác cũng không kém bao nhiêu, khi bọn hắn tiếp xúc tới những điểm sáng này lập tức cảm giác được chính mình lực lượng không ngừng mà xói mòn, suy giảm biên độ vượt quá xa tưởng tượng của bọn hắn. Đây là có chuyện gì? Ta cảm giác được trước nay chưa có suy yếu. Kim Lão, Trì Nghĩa, Phù Nhị cùng phần đông lưu phóng giả đám sắc mặt lập tức cũng biến thành hết sức khó coi. Đây, chính là ngươi nói chúng sinh bình đẳng. La Trinh đứng tại chỗ, cảm nhận được chính mình thân thể sau khi biến hóa hỏi thăm cửu ngũ nhị thất. Làm cái kia điểm sáng đánh vào trong cơ thể hắn về sau, hắn cảm giác mình hầu như đã mất đi hết thảy. Đã từng bền chắc không thể gãy thân thể, hiện tại cũng biến thành yếu ớt vô cùng, cùng người phàm không có gì khác nhau. Bởi vì cửu ngũ nhị thất lúc trước đã đề cập qua chúng sinh bình đẳng, hắn ngược lại là không có kinh ngạc như vậy. Đúng, đạo này chân lý thần thông bắt đầu dùng về sau, trong cái không gian này tất cả sinh linh đều hạ thấp cùng một cái cấp bậc, người xem lúc trước Minh Vi kia, thực lực của nàng bây giờ cùng ngươi chính là xong hết rồi. Cửu ngũ nhị thất nói ra, nghe nói như thế, La Trinh cười khổ nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Những thứ này đại tộc lưu phóng giả đám nhưng là bọn họ chỗ dựa lớn nhất, nếu như Minh Vi, thực lực của đám người Kim Lão chợt hạ xuống, vậy quá tệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2216, âm nhân. Minh Vi nhìn xem hai tay của chính mình, trên mặt hiện ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy? Minh Vi sững sờ nói. Một bên Phù Sơ mặt mũi tràn đầy đều là buồn bực chi sắc, lúc trước tự do phái cùng bảo thủ phái đấu tranh thời khắc, hắn còn tuổi nhỏ, đối với trong giám mục trưởng nhất tộc rất nhiều thứ đều không biết. Kim Lão đem hai tay vung lên, hội tụ tại đan điền của chính mình, hít một hơi thật sâu, đúng là muốn mạnh mẽ thúc giục thể nội thế giới năng lượng. Nhưng hắn gương mặt đó chợt đỏ bừng, đan điền như là thạch như vào biển, không có phản ứng chút nào. Phần đông lưu phóng giả đám riêng phần mình đều có thử nghiệm, vô luận là vận dụng linh hồn chi lực, hay vẫn là lực lượng thuần túy, thậm chí đi cảm ứng bờ bên kia, đều là không phản ứng chút nào. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người hay vẫn là tập trung vào trên thân Tiểu Vân. Tiểu Vân nhìn xem cái kia tiếng thét chói tai truyền tới phương hướng, thản nhiên nói, là chúng sinh bình đẳng, bọn hắn quả nhiên vẫn là mở ra. Có ý tứ gì? Minh Vi trầm mặt hỏi, bọn hắn có thể trực tiếp suy yếu lực lượng của chúng ta. Nếu là giám ngục trưởng nhất tộc có được loại thủ đoạn này, bọn hắn căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào, dùng trạng thái của bọn hắn bây giờ chỉ có thể mặc người chém giết, nếu là Diêm Hải hiện tại xuất thủ, nhưng tại một cái nháy mắt thời điểm đem tất cả mọi người giết chết. Này thần thông quả thực bá đạo không nói đạo lý, không chỉ có suy yếu lực lượng của chúng ta, Tiểu Vân nói ra, bọn hắn cũng giống vậy, hoặc có lẽ là trong cái không gian này toàn bộ sinh linh thực lực, đều bị ngang hàng ở trên một cái trục hoành, cái này là cái gọi là chúng sinh bình đẳng. Minh Vi sửng sốt sau nửa ngày, tờ nào cực đẹp trên dung nhan lộ ra một nụ cười khổ, là như thế này sao? Tiểu Vân gật gật đầu, những thứ này lưu phóng giả đám, còn có tất cả đại tộc hoang thần trưởng lão, cùng với ít hoang thần kia trong tinh nhuệ đám. Thực lực bây giờ cũng đều như nhau không hai, hoặc có lẽ là bọn hắn so với bình thường phàm nhân cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Như cũ là làm phiền nhiều, trong tinh lộc tộc một tên lưu phóng giả nói ra. Hiện tại đã đến bước này, chúng ta cũng không có đường lui, nếu như Tiểu Vân nói như vậy, còn đây là chúng sinh bình đẳng, bọn hắn cũng tương tự sẽ không mạnh mẽ hơn chúng ta, bất quá mọi người hay là muốn kịp chuẩn bị, Minh Vi nói ra. Nàng ngược lại là rất nhanh tiếp nhận sự thật này, nàng nhẹ nhàng vỗ trên cổ tay vòng ngọc. Nàng ngược lại có thể vận dụng tu di không gian. Vòng ngọc kia hào quang nhẹ nhàng lóe lên, một cái ánh sáng lung linh vòng tròn liền xuất hiện ở trong tay nàng. Bịch, này vòng tròn xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã rời tay nặng nề nện xuống đất. Minh Vi nhíu mày, ý đồ đem vòng tròn từ dưới đất nhặt lên, nhưng này vòng tròn chính là không chút sức mẻ. Lực lượng bây giờ của nàng so với phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu, mà vòng tròn chính là trong mẫu thế giới đều nổi tiếng pháp bảo. Trường Thiên Hoàn này xem như tương đối nhẹ một loại pháp bảo, nhưng trên thực tế sức nặng chỉ sợ cũng có thể so với nhất tọa sơn mạch. Dùng lực lượng của phàm nhân đi dơ lên nhất tọa sơn mạch, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Những thứ khác lưu phóng giả đám cũng tương tự tiến hành thử nghiệm, có thể những cái kia cao cấp pháp bảo bản thân sức nặng cũng không nhẹ, bọn họ trước kia tự nhiên năng thành thạo vận dụng, hiện tại đều biến thành một đống phế vật. Cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể dùng trên đi một tí so sánh vũ khí thực dụng. Minh Vi lại lần nữa lấy ra là một thanh biên giới sắc bén màu đen hoàn đao, cái thanh này hoàn đao còn là nàng trước kia sử dụng vũ khí, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng sử dụng qua, lúc trước tu vi của nàng còn vô cùng thấp, giữ lại này màu đen hoàn đao đều chỉ là vì lưu một cái kỷ niệm, hiện tại ngược lại có thể có đất dụng võ. Mà Kim Lão tức thì là một thanh hình dạng cổ quái đại đao, Phù Nhị tức thì là một thanh ngân trường thương màu xám, những thứ này đều là một ít phàm binh sắt thường. Một ít lưu phóng giả nếu là không có tiện tay vũ khí, cũng chỉ có thể lẫn nhau ở giữa mượn. La Trinh trong tu di giới chỉ tìm kiếm một cái trận, cũng không có phát hiện ra cái gì tiện tay vũ khí. Hắn lúc trước vì tiến vào thần vực, chỉ có thể đem hoàn vũ trong thu được những vũ khí kia lưu tại thiên vị nhất tộc trong, cuối cùng tiến vào thần vực về sau, hoàn vũ một trong cắt đều sẽ bị trở lại như cũ thành chân nguyên. Mà trong thần vực lấy được những vũ khí kia, đối với La Trinh mà nói đồng dạng cũng là kia trọng vô cùng. Ngược lại là Tiểu Vân dường như ảo thuật một dạng móc ra một đống binh khí, cung cấp cho mọi người lựa. Tiểu Vân quen thuộc giám ngục trưởng nhất tộc, tự nhiên biết bọn hắn sẽ mở ra chúng sinh bình đẳng, nàng tại Man Thủy Cốt Tháp 2 năm qua, mà bắt đầu thu thập một ít đồng nát sắt vụn, một ít nữ oa tộc nhân còn có phần kỳ quái cử động của Tiểu Vân. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, Tiểu Vân sớm đã dự liệu được. La Trinh tại một ít trồng chất trong binh khí lựa một phen, cuối cùng lấy được một thanh trường kiếm, còn có một chuôi phi đao mỏng như cánh ve. Có thể mọi người ở đây chuẩn bị thời khắc, đài cao chỗ sâu trong bóng tối, bỗng nhiên truyền đến một đạo gào rú thanh âm. Ô, lúc trước lưu phóng giả đám bọn chúng thần niệm có thể bao trùm cực đại phạm vi, tại trong phạm vi này tất cả mọi thứ, đều trốn không thoát bọn họ điều tra. Hiện tại linh hồn bị trên diện rộng suy yếu về sau, bọn hắn cũng giống như người mù vậy. Nghe được cái kia gào rú thanh âm về sau, mọi người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, có thể là vì mất hết tu vi, đã liền thị lực cũng trên diện rộng hạ thấp. Căn bản nhìn không rõ ràng. Ô ô, trong bóng dâm một thân ảnh chậm rãi đi tới, cái kia đi lại lung la lung lay, thập phần không cân đối. Chờ cho bóng người kia chậm rãi đi ra bóng dâm về sau, mọi người mới thấy rõ ràng. Một âm nhân mà thôi, hỏa dung tộc một tên lưu phóng giả khinh thường nói. Trong cái thế giới này, âm nhân thật sự là quá thường gặp, loại thực lực này một chút nào yếu ớt ra hỏa, hẳn là cái thế giới này tầng dưới chót nhất sinh linh rồi. Hơi chút có thực lực đám hoang thần đều lười để ý những thứ này tại trên vạn cổ hoang nguyên du đáng ra hỏa, huống chi những người này chính là trong thế giới này đứng đầu nhất tồn tại. Một âm nhân mà thôi, ngươi quên thực lực của ngươi bây giờ rồi hả? Một gã khác lưu phóng giả phản bác, hỏa dung tộc cái kia lưu phóng giả lúc này mới nhớ tới lời của Tiểu Vân, nếu là chúng sinh bình đẳng mà nói, thực lực của âm nhân này chẳng phải là khác với chính mình không có mấy. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng mọi người rất cảm giác khó chịu. Hơn nữa, không chỉ có một âm nhân, Minh Vi khẽ cắn môi, cau mày nói ra. Ô ô ô ô, cái kia từng tòa dưới đài cao phương trong khe hở, nguyên một đám đi lại tập tễnh âm nhân chậm rãi đi tới, nơi này âm nhân số lượng lại không phải ít. Những cái kia không có trí tuệ cái xác không hồn, sẽ xé nát bất luận cái gì tiến gần mục tiêu. Âm nhân không có trí tuệ, cũng không có vũ khí, chúng ta vẫn là có ưu thế, chư vị không muốn chọc giận nỗi, Minh Vi dù cho minh bạch chúng sinh bình đẳng hàm nghĩa. Minh bạch thực lực của chính mình đã không đủ để một mình đảm đương một phía, có thể nàng như trước không chút lựa chọn ngăn cản ở trước mặt. Ít đám âm nhân kia tập tễnh đi một đoạn đường, khi bọn hắn ý thức được trước mắt xuất hiện một đống đồ ăn về sau, cầm đầu một âm nhân bỗng nhiên phát ra một trận gào thét, tại bản năng thúc dục phía dưới đã hướng phía mọi người nhào đầu về phía trước. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2217, giết chóc. Âm nhân này chạy nước rút thời khắc, tay chân cùng sử dụng, trên mặt đất nằm dạp xuống bỏ sát. Tốc độ này lúc trước trong mắt của đám người Minh Vi, có thể nói như ốc sên một dạng chút nào đều sẽ không coi vào đâu. Có thể hiện tại xem ra tốc độ đúng là không từ từ đã. Ngao, âm nhân này điên cuồng chu lên, đã phóng tới Minh Vi. Minh Vi một hai chân đứng thẳng tắp, trong tay hoàn đao chăm chú cầm nắm bắt, mắt nhìn thấy âm nhân hướng đến bên cạnh trong nháy mắt, nàng hai chân đột nhiên đạp một cái, thân thể lộn một vòng, trong tay hoàn đao liền đeo vào trên đầu của âm nhân. Này hoàn đao cũng là một cái vòng tròn, chẳng qua là trong ngoài đều mở dao, thập phần sắc bén. Đem hoàn vỏ bọc trên về phía sau, Minh Vi đột nhiên kéo một phát, cổ của âm nhân này lên tiếng mà đứt, đầu lăn trên mặt đất. Một bộ động tác sạch sẽ lưu loát, những thứ khác lưu phóng giả cùng với đám hoang thần thấy một màn như vậy, cũng nhịn không được nữa trầm trồ khen ngợi. Minh Vi cuối cùng là Minh Vi, dù cho hiện tại thực lực mức độ lớn suy giảm, mẫn nhiên như mọi người vậy trở thành phàm nhân, có thể nàng đã từng là rèn luyện cùng kinh nghiệm bày ở chỗ này, thực lực như trước không thể xem thường. Chẳng qua là nàng chặt đứt âm nhân này đầu đồng thời, từ âm nhân kia chỗ cổ phun tràn ra phần lớn hiến máu, nàng chính là khó có thể tránh đi, một ít nâng hiến máu tại nàng áo quần màu trắng trên càng tăng thêm một tia tiêu sát. Nguyên bản mọi người thấy ít âm nhân kia đều hết sức tuyệt vọng, mới vừa nghe đến lời của Minh Vi, lại chứng kiến Minh Vi như thế nhẹ nhõm xưa cũ chém giết một âm nhân, những thứ kia lưu phóng giả đám lập tức dâng lên tin tưởng. Coi như là tu vi bị nạo, lực lượng bị nạo, thậm chí linh hồn chi lực đều bị nạo, nhưng bọn họ còn có được kinh nghiệm phong phú, đã từng cũng tu luyện qua một ít mấy vị lợi hại võ. Chính là không có trí tuệ âm nhân, lại tính là cái gì? Mọi người lên, Kim lão bực bội quát một tiếng, khiêng cây đại đao kia cũng xông tới. Viêm Long đao pháp, chỉ thấy Kim lão trong tay đại đao đột nhiên một chuyến, cái kia đại đao như rồng quán nhật, thẳng đem một âm nhân mở ngực bể bụng, sau đó Kim lão đem đại đao đột nhiên rút ra, hai tay nhéo một cái, đại đao xoay nhanh phía dưới, phốc phốc phốc, đầu lâu của ba âm nhân ngay ngắn hướng bay ra. Viêm Long đao pháp này đại khai đại hợp, cũng là tuyệt diệu phi phàm. Đao pháp này cũng là truyền thừa tại mẫu thế giới chứ? La Trinh chứng kiến đao pháp này cũng là thập phần quen mắt, hắn không có nghĩ tới những thứ này lưu phóng giả đám không chỉ có tu vi cường đại, đã liền cơ bản nhất võ cũng như thế tuyệt diệu. Ngoại trừ bên ngoài Kim lão, như thương pháp của Phù Nhị cũng tương đối lợi hại, trường thương lướt qua, như du long hí thủy, trong vòng ba trượng, ít âm nhân kia căn bản không thể tới gần người. Trong bóng tối đám âm nhân như thủy triều dũng mãnh tiến ra, số lượng đúng là càng ngày càng nhiều. Tại chỗ lưu phóng giả đám nhao nhao triển lộ ra kinh người võ, bọn hắn giống như sắp xếp bền chắc không thể gãy đê đập, đem ít âm nhân này vững vàng ngăn cản ở phía trước. Nhưng rất nhanh, La Trinh liền nghe được sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng. Nguyên lai ngoại trừ phía trước, càng nhiều nữ âm nhân lại hướng phía sau lặng yên xông lại. Mọi người tất cả chú ý lực đều tập trung ở phía trước, chờ cho bọn hắn phản ứng lúc tới, một đoàn âm nhân lại đã đem người phía sau bao vây. Một hoang thần của nữ oa tộc không tránh kịp, cuối cùng bị ba bốn âm nhân xô ngã xuống đất, điên cuồng cắn xé. Lăng Hà, Minh Vi quay đầu thấy một màn như vậy, trên mặt càng lộ vẻ vẻ nôn nóng. Lăng Hà này là trong nữ oa tộc một tên tinh nhuệ đệ tử, mấy năm này bộc lộ tài năng liền bộc phát ra thực lực kinh người, cũng là Minh Vi hết sức coi trọng một cái hậu bối. Mắt thấy trong tộc của mình đệ tử bị ít âm nhân kia ngã nhào, trong lòng Minh Vi lo lắng, có thể nàng đối mặt âm nhân số lượng cũng không ít, ở đâu lại có thể bứt ra tương trợ. Đúng vào lúc này, một đạo tế tế lưu quang bay đi. Phốc, đi đôi với một tiếng rên, thì đã ghim vào trên thân Lăng Hà trên trán của âm nhân. Đồng thời một đạo thân ảnh theo sát tới, từ thân ảnh kia trong tay tiêu xạ ra vài đạo sắc bén kiếm quang về sau, lồng ngực của mấy âm nhân kia, trên cổ liền nhiều hơn một lỗ máu, tùy cơ hội chậm rãi ngã lệch ở một bên. Đứng lên đi, La Trinh hướng trên mặt đất Lăng Hà đưa tay ra. Ít âm nhân kia nhào lên một trận cắn xé, trên người của Lăng Hà cũng đầy là vết thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, chẳng qua là thập phần chật vật. Bị La Trinh giải cứu về sau, Lăng Hà cũng là một bộ kinh vừa chưa định bộ dạng. La Trinh, nơi xa Minh Vi thấy một màn như vậy, cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái thế giới này đám hoang thần mặc dù có tu luyện võ, nhưng đa số hay vẫn là vì to lớn thân thể chuẩn bị, nước của ít hoang thần kia chuẩn vẫn còn có chút thô ráp. Minh Vi biết La Trinh cũng không phải đến từ cái thế giới này, thật không nghĩ đến kiếm pháp trong tay của hắn lại sẽ là như thế tuyệt diệu tuyệt luân. La Trinh cứu Lăng Hà về sau, lại đem cái thanh kia phi đao mỏng như cánh ve rút ra, cánh tay nhẹ nhàng một kéo, lại lần nữa phóng tới vồ giết tới đám kia âm nhân. Ít âm nhân này đại đa số đều là nằm dạp xuống mà đi, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đem cổ của bọn hắn bại lộ ra. Như thế suy nghĩ phía dưới, trường kiếm của La Trinh lượn vòng, chính là hướng phía trên cổ của ít âm nhân này xẹt qua. Tiểu Vân chuẩn bị những thứ này đồng nát sắt vụn mặc dù là phàm phẩm, nhưng thanh kiếm này cũng là thập phần sắc bén, vận dụng thuận buồm xuôi gió. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, lưỡi kiếm kia lướt qua, tại trên gáy ít đám âm nhân này lưu lại từng đạo vết máu. Những thứ này hung mãnh âm nhân bò không được vài bước, đầu hơi dựng ngược lên, lúc này tê liệt trên mặt đất, trong miệng phát ra gào khan âm thanh, nhưng thân thể dĩ nhiên tê liệt, chỉ chờ mất máu tươi hầu như không còn. La Trinh thủ đoạn như vậy, hiệu suất đúng là cao kinh người. Tuy nói đến từ chính hậu phương âm nhân số lượng phần đông, có thể một mình hắn xông vào ít âm nhân này bên trong, tay nâng kiếm rơi, mấy thời gian 10 hơi thở, thì có 7-80 âm nhân tê liệt tại La Trinh trong tay, một người hắn thế nhưng là chặn đến từ chính phía sau không sai biệt lắm một nửa số lượng âm nhân. Một ít lưu phóng giả cũng phát hiện chỗ cao minh của La Trinh, bọn hắn lúc trước này đây đủ loại thủ đoạn đánh chết âm nhân, hoặc là động xuyên trái tim, hoặc là nện vỡ đầu, hiệu suất tự nhiên không cao. Bây giờ nhìn La Trinh chẳng qua là cắt cản phía sau cái cổ, hiệu suất cao kinh người, nguyên một đám ngầm hiểu, bội phục ngoài lập tức noi theo lên. Không đến một nén hương thời gian, đám người kia đúng là chu diệt 3-4 nghìn âm nhân. Ô ô ô gào khóc ngao, nhưng mà, số lượng của âm nhân cũng không hẳn như vậy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cứu mạng, ngay tại lúc này, một hoang thần trưởng lão của tinh lộc tộc đột nhiên lớn tiếng kêu cứu. Trưởng lão này trực tiếp bị túm vào một đoàn âm nhân bên trong, trong nháy mắt, đã bị ít âm nhân kia kéo đi, vô ảnh vô tung biến mất, chỉ có thể ở cái kia hỗn loạn tiếng gào thét trong phân biệt ra được đứt quảng cứu mạng hai chữ, cuối cùng thanh âm cũng đã biến mất. À, tinh lộc tộc người trưởng lão này bị bắt đi đồng thời, một mặt khác lại có một hoang thần bị bắt đi. Liên tiếp bắt đầu xuất hiện thương vong, lại để cho trong lòng mọi người bắt đầu trầm trọng. Ca sát, Minh Vi đem hoàn dao nặng nề cắt xuống đi, trực tiếp đem phần gáy của một âm nhân bẻ gãy. Máu tươi vẩy ra phía dưới, nàng tờ nào vô cùng phong phú mị lực trên mặt hiển lộ ra sát khí mãnh liệt, tiếp tục như vậy không được, chúng ta không thể một mực ngừng lại ở chỗ này. Nàng vờn quanh một vòng, liền là nói, Kim Lão, Phù Nhị, Toa Văn. Nàng vừa nói, ánh mắt đã rơi vào xa xa chính đang chém giết lẫn nhau trên thân La Trinh, lúc này mới mở miệng nói còn có La Trinh. Các ngươi đều tới đây, chúng ta hướng tiền phương đánh ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2218, đám chúng thần mệt mỏi sụp đổ. Tiến vào cái thế giới này về sau, đám người Minh Vi liền là tuyệt đối chủ lực. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có dừng mắt trên người La Trinh, cuối cùng trên tu vi chênh lệch quá xa, cái này căn bản không khả năng đền bù, cho nên La Trinh cùng các trưởng lão khác, cùng với đám hoang thần đều là được bảo hộ đối tượng. Thậm chí ngay từ đầu, Minh Vi ý định chỉ làm cho phần đông lưu phóng giả, cùng Phù Sơ cùng với Tiểu Vân tiến vào cái thế giới này, cuối cùng những người khác tại lưu phóng giả trong mắt đều là phiền toái. Nhưng tại chúng sinh bình đẳng về sau, La Trinh bày ra thực lực không kém gì. Chút nào những cái kia lưu phóng giả, thậm chí không kém gì Minh Vi, đám người Kim Lão. Hiện tại bọn hắn nhu cầu cấp bách mở đường người, Minh Vi tự nhiên đem La Trinh gọi lên. Được, La Trinh không chút do dự, thân hình lóe lên, liền từ phía sau chuyển di mà tới. Đối mặt liên tục không ngừng âm nhân, vây ở chỗ này sớm muộn sẽ kiệt lực mà chết, hiện tại cũng chỉ có thể tập hợp lực lượng đánh ra. Sau đó Minh Vi lại chỉ phái hai cái đại tộc lưu phóng giả cản phía sau, đoàn người này mà bắt đầu hướng tiền phương rất gần. Thiên mang thương, bây giờ Phù Nhị xông vào phía trước nhất, ngân trường thương màu xám như cùng một cây thoi, trong nháy mắt đâm ra hơn 10 súng. Ô ô ô, thì có hơn 10 âm nhân phát ra tiếng kêu thảm, ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó nữ oa tộc hai tên lưu phóng giả cũng xông tới, này hai người mỗi người tay cầm hơn 10 đem đoản kiếm, một người khác thì là một thanh hình dạng kỳ quái dao cầu chạm, hai người một luân phiên công kích phía dưới, lại lần nữa tàn sát mười mấy âm nhân. Ngay sau đó là Kim Lão, đám người chỉ nghĩa, những thứ này lưu phóng giả đám thay nhau ra trận, tại phía trước cứng rắn giết ra một con đường máu. Người phía sau tức thì dẫm phải thi thể của ít âm nhân này đi về phía trước. La Trinh cũng không có chút nào do dự. Tuy nói không thể vận dụng thể nội thế giới tan đến năng lượng, có thể kiếm pháp của hắn tại Hoàn Vũ ở bên trong, cũng đã tinh luyện đã đến cực hạn. Hiện tại thân hình bồng bềnh phía dưới, trường kiếm trong tay chính là bằng giản con đường, hướng phía ít âm nhân kia gáy trên đánh giết mà đi. Chém giết một hồi về sau, hắn cùng với Minh Vi hai người liền xông vào phía trước nhất. Ô ô ô ô, xông lên phía trước nhất Minh Vi, đối mặt ngay ngắn hướng vây lại âm nhân, mắt sáng lên phía dưới, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, quát một tiếng. Bạch, hoàn dao đột nhiên kéo một phát, trước mặt cổ của ít âm nhân này bị nàng ngay ngắn hướng chặt đứt. Bất quá lúc này đây nàng nhưng không để ý đến bên người một âm nhân kia lặng yên tới gần phía dưới, mở ra miệng rộng, liền hướng phía Minh Vi trắng như tuyết trắng bóc cái cổ cắn tới. Tại chúng sinh bình đẳng dưới ảnh hưởng, coi như là Minh Vi, bị cắn một cái, cũng tương tự sẽ máu thịt be bét. Sắc mặt của nàng biến đổi, trong lòng cũng biết không cách nào tránh đi, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận một cái cắn này rồi. Nhưng miệng của âm nhân này khoảng cách cổ nàng còn có hai thốn thời khắc, chuôi này phi đao mỏng như cánh ve lưỡi đao lại lần nữa chui vào trán của âm nhân. Chứng kiến chậm rãi ngã xuống một người, Minh Vi trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại để cho một cái chân thần cảnh tiểu bối cứu giúp. Sau đó nàng dùng trên tay hoàn dao đem cái kia phi đao nhẹ nhàng vẽ ra đến, thuận tay ném trả cho La Trinh. Hai người giữ im lặng, tiếp tục tại phía trước mở một đường máu. Cho dù số lượng của âm nhân không thấy ít đi, có thể ít âm nhân này bởi vì không có trí tuệ, chỉ là không có đầu não xông lên. Mà lưu phóng giả cùng với đám hoang thần, tại đã trải qua lúc ban đầu bối rối về sau, đã nhanh chóng ổn định lại. Đối kháng thủ đoạn của ít đám âm nhân này cũng càng ngày càng thuần thục nhấm, ngay từ đầu bọn hắn có chỗ tổn thương, vẫn lạc 6 người, về sau tuy rằng cũng có người bị thương, có thể rốt cuộc không ai vẫn lạc. cứ như vậy thả chiến thả tẩu, đi tiếp mấy chục dặm lộ trình. Số lượng của âm nhân thời gian dần qua giảm bớt, từ mới bắt đầu dũng mãnh lao ra, đến phía sau vụn vặt lẻ tẻ, cuối cùng không có. Mà lúc này, mọi người cũng sẽ không đi về phía trước. Không phải là bọn hắn không muốn cầm lấy cơ hội này chạy đi, chẳng qua là chúng sinh bình đẳng đối với bọn hắn suy yếu là toàn phương vị, liền liên thể lực cũng là cực đại suy yếu. Bọn hắn đoạn đường này giết tới, có thể nói phần lớn người đều muốn thể lực tiêu hao đã đến cực hạn. Rất nhiều người chứng kiến âm nhân không có, trong lòng dây cung dương căng lập tức buông, nhanh chóng bại liệt trên mặt đất, liền cả ngón tay đều không muốn cử động nữa bắn ra xuống. Cho dù là những cái kia am hiểu vận dụng kỹ xảo, bảo tồn thể lực lưu phóng giả đám, cũng là hô lần thở phì phò. Chính là Kim Lão, đám người Minh Vi cũng không ngoại lệ. Minh Vi toàn thân đều bị máu tươi của âm nhân văng tung tóe tầng một, giống như một người toàn máu, nàng đem quần dài một góc nhấc lên, nặng nề nhéo một cái, dầm ào ào, thoáng một phát, máu loãng liền từ trong váy nàng dũng mãnh tiến ra. Đang vặn đi những thứ này máu loãng thời khắc, ánh mắt của Minh Vi thức thì lặng yên rơi tại đối diện trên thân La Trinh, trên mặt ngược lại có chút vẻ kinh ngạc. Chúng sinh bình đẳng về sau, thể lực của mọi người hẳn cũng là bình thường không hai, không ít lưu phóng giả đều mệt mỏi ngã, có thể duy chỉ có La Trinh hay vẫn là một bộ dáng khí định thần nhàn. Ngươi, không mệt mỏi sao? Minh Vi tò mò hỏi. Còn tốt, La Trinh mỉm cười. Hắn chém giết âm nhân số lượng, không thể so với Minh Vi ít, rất có thể là những người này nhiều nhất. Nhưng La Trinh vận dụng kiếm pháp rất đặc thù, hắn đã từng tu luyện kiếm đạo nhất ngắn gọn, bằng động tác đơn giản đạt tới hiệu quả tốt nhất, mỗi một lần xuất kiếm tiêu hao thể lực cực kỳ bé nhỏ, bây giờ khí sắc tự nhiên so với những người khác đều tốt hơn. Hay vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, Minh Vi thản nhiên nói, hiện tại nhất định là không cách nào lên đường. Những thứ này cường đại lưu phóng giả đám, hiện tại cũng phải như người bình thường như vậy nghỉ ngơi và hồi phục, phủ giả tiêu hao thể lực căn bản không khôi phục lại được. Ở trong mắt không ít người, này thật là vớ vẩn chuyện tình. Cuối cùng tiêu hao thể lực chỉ sợ còn không bằng bọn hắn đã từng thể lực một phần tỷ vạn, nhưng cái này chúng sinh bình đẳng bá đạo không nói đạo lý, bọn hắn phải minh bạch, mình bây giờ xác thực so với phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu. Ừ, ta tới canh gác được rồi, La Trinh gật gật đầu. Minh Vi khẽ gật đầu, cũng tìm một cái góc nhỏ, dựa vào dưới đài cao phương cột trụ cũng chân mà ngồi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bọn ta không nhớ rõ, trên mình một lần chân chính nhắm mắt ngủ, là bao nhiêu vạn năm trước sự tình. Có lẽ là buồn ngủ quá, bất quá hai ba hơi thở thời gian, nàng cũng đã ngủ thật say. Về phần những thứ khác lưu phóng giả, đám hoang thần, sớm đã là tiếng ngáy một mảnh. La Trinh cắm trường kiếm trên mặt đất, ánh mắt ở trên những người này quét một vòng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, có thể khiến cái này lưu phóng giả đám tinh lực hao hết, thật là chuyện rất kỳ quái. Hiện đang lúc mọi người đã ngủ thật say, La Trinh chính là ngồi xếp bằng, lặng yên bắt đầu vận chuyển mình huyết mạch thần thông. Ngay vừa mới rồi trận kia hỗn loạn chém giết thời khắc, cửu ngũ nhị thất đã nhiều lần thúc giục chính mình, có thể kích phát huyết mạch thần thông, dùng lạc tinh thủ đến ngăn địch. Chúng sinh bình đẳng, cũng là chân lý thần thông, tại chân lý thần thông chi đã hạ thủ đoạn, cố gắng hết sức đều không có cách nào chống cự. Cho nên vô luận là linh hồn, thân thể, thể nội thế giới chân nguyên, hoang thần chi lực đều bị ngang hàng rồi, đều chờ đến phàm nhân giai đoạn. Đã liền thị lực, thể lực như cũ cũng bị ngang hàng. Thế nhưng là cửu ngũ nhị thất nói cho La Trinh biết, duy chỉ có chân lý thần thông thì sẽ không bị bình đẳng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2219, Bàn Xuông. Tại toàn bộ trong hỗn độn, cao tầng thứ lực lượng là sẽ đối với tầng thấp lực lượng hình thành áp chế. Mà ít hỗn độn cổ thần này tức thì nắm giữ lấy trí cao lực lượng. Tựa như chúng sinh bình đẳng thi triển đi ra, liền có thể áp chế hết thảy. Những thứ này lưu phóng giả đám bọn chúng thực lực vô luận mạnh bao nhiêu, hiện tại cũng so với phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu, dù cho từ bờ bên kia trong đạt được lực lượng đồng dạng cũng không cách nào chống lại chúng sinh bình đẳng. Có thể La Trinh huyết mạch thần thông đều là chân lý thần thông, tự nhiên năng tránh đi chúng sinh bình đẳng áp chế. Tại chúng sinh bình đẳng về sau, La Trinh mới xem như minh bạch cửu ngũ nhị thất y tứ. Hắn huyết mạch thần thông trong tích chứa lực lượng tuy rằng yếu, có thể cổ năng lượng này cấp độ thì là cực cao. O-O-O-N-G Một đạo hết sức nhỏ nhẹ tiếng kêu to, từ La Trinh trong cơ thể phát ra. Sau đó liền có một điểm hào quang màu xanh biếc, từ lòng bàn tay của La Trinh nhẹ nhàng nhảy lên, hào quang màu xanh lục này chậm rãi nhảy lên phía dưới, nhanh chóng hóa thành một cái màu xanh hộp vuông bé bé. Hiện tại La Trinh cũng không biết, này trong huyết mạch tích chứa chân lý thần thông cầm giữ có hạng gì năng lực, chỉ là ở cửu ngũ nhị thất chỉ điểm, La Trinh có thể vận dụng ra, lạc tinh thủ, cái này thần thông. Hắn đưa bàn tay có chút một phen, khối này màu xanh hộp vuông bé bé chậm rãi lan truyền, liền sáp nhập vào trong lòng bàn tay của hắn, cả bàn tay lập tức hóa thành xanh mơn mởn một mảnh, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, ngón tay có chút sờ. Tại Lạc Tinh thủ thi triển đi ra lúc trước, trong tay hắn lục sắc quang mang đã tiêu tán. La Trinh không muốn dẫn phát động tính quá lớn, giám ngục trưởng nhất tộc nếu như mở ra chúng sinh bình đẳng, tất nhiên sẽ có tương đối phù hợp thủ đoạn, tại giám ngục trưởng nhất tộc vận dụng những thủ đoạn kia lúc trước, La Trinh cũng sẽ không dễ dàng bại lộ thủ đoạn của chính mình. Kho khe, kho khe, vù vù vù, những cái kia lưu phóng giả, đám hoang thần vẫn còn đang ngủ say, có ít người thậm chí phát ra tiếng ngáy. Những người này ước chừng hồi lâu, đều không có ngủ được như thế hương vị ngọt ngào. Bốn sau năm canh giờ, Minh Vi cái thứ nhất tỉnh lại, ung dung tỉnh lại thời khắc, nàng cảnh giác theo thói quen đứng lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống vậy lật người đứng dậy. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ngủ được chết như vậy, này ở lúc trước căn bản là chuyện không thể tưởng tượng. Làm Minh Vi chứng kiến vẫn còn tuần tra La Trinh về sau, vừa rồi thở dài một hơi, đồng thời mở miệng hỏi trải qua bao lâu. Nhanh năm canh giờ, La Trinh hồi đáp, thật có lỗi, không nghĩ tới sẽ một ngủ không tỉnh, Minh Vi vừa nói, nhìn thoáng qua những cái kia ngủ được ngổn ngang lưu phóng giả, bất đắc dĩ cười cười, giống như tất cả mọi người là như thế. Tuy nói tất cả mọi người bị ngang hàng, nhưng trong thực tế còn có một chút nhỏ xíu chênh lệch. Tựa như tinh lực của Minh Vi khôi phục tốc độ, hay vẫn là còn nhanh hơn những người khác không ít, cho nên nàng có thể cái thứ nhất thức tỉnh. Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Minh Vi nhìn thoáng qua La Trinh. Ta không vây khốn, La Trinh lắc đầu. La Trinh ngay từ đầu cho là mình tiêu hao thể lực so với những người khác ít hơn, cho nên mới không có buồn ngủ như vậy. Nhưng vừa rồi hắn vận chuyển một lần huyết mạch thần thông về sau, toàn bộ người là càng thêm tinh thần. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có thể bảo trì như thế trạng thái, có thể là di thực huyết mạch của hỗn độn cổ thần duyên cớ. Minh Vi kinh ngạc nhìn La Trinh liếc mắt, từ Kim Lão mang theo La Trinh đến thăm thời khắc, Minh Vi đối với La Trinh liền hết sức tò mò. Bất quá La Trinh cuối cùng là một cái chân thần cảnh vãn bối, thiên phú cố nhiên là để cho nàng kinh ngạc, có thể thực lực của bản thân còn vô pháp nhập nàng pháp nhãn. Nàng xuất lĩnh mọi người xâm nhập cái thế giới này, một đường thẳng tiến phía dưới, nàng cũng không còn chú ý tới người thanh niên này, bởi vì căn bản là không có hắn cơ hội xuất thủ. Không nghĩ tới chúng sinh bình đẳng về sau, tiểu tử này bày ra thực lực để cho nàng có chút kinh dị. Lưu phóng giả dù cho bị chúng sinh bình đẳng, theo dựa vào chính mình gốc gác mạnh mẽ, như trước so với ít đám hoang thần kia lợi hại, có thể La Trinh cũng bất quá là chân thần cảnh tu vi mà thôi. Như vậy tò mò, nàng cũng đối với La Trinh sinh ra không nhỏ lòng hiếu kỳ. Nàng tiến lên hai bước, đem cái kia nhuộm đầy hiến máu váy gập lại, ngồi ở La Trinh bên cạnh, chợt mở miệng hỏi, người tựa hồ cũng rất muốn rời đi cái thế giới này. Ngoại trừ những cái kia lưu phóng giả bên ngoài, không thiếu hoang thần cũng không phải rất nguyện ý rời đi nơi này, cuối cùng nơi này chính là đám hoang thần quê hương, nếu như đã đi ra nơi đây số lượng cao hoang cốt, bọn hắn đã liền tu luyện đều trở nên hết sức khó khăn. La Trinh ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn về phía xa xa tầng tầng lớp lớp cực lớn đài cao, cười nhạt một tiếng, đương nhiên. Ly khai thần vực mấy năm, trong thần vực tình trạng như thế nào, hắn hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ hắn lúc rời đi tình huống đến xem, La Trinh như thế nào không lo lắng. Mẫu thân có thể hay không rơi vào Đông Phương Thuần Quân trong tay. Thậm chí cùng những cái kia thánh nhân đám cùng chung vẫn lạc. La Yên, Hun, Ninh Vũ Điệp các nàng trong tiên phủ tình trạng thì như thế nào? Những thứ này đối với La Trinh đều là thấp thỏm nhớ mong. Minh Vi không hỏi còn tốt, vừa hỏi phía dưới, lập tức khơi gợi lên đáy lòng của hắn lo âu và tưởng niệm, sâu trong ánh mắt lập tức toát ra một cỗ niềm thương nhớ. Xem ra, chiếc thuyền kia dặm có người người rất trọng yếu. Minh Vi hỏi, lúc ban đầu tính toán của Minh Vi, nhưng là phải tập hợp nữ oa tộc tất cả lưu phóng giả lực lượng, đem chiếc thuyền kia cứng rắn kéo xuống. Đương nhiên, La Trinh gật gật đầu, ta tất cả thân nhân đều tại nơi đó, còn có cửu nhân cũng ở đó. Minh Vi đối với thần vực lai lịch đã có biết, nàng đương nhiên cũng biết Si Vưu cùng Đế Hồng thị ân oán giữa, chính là bị quan tại nơi này ngục giam về sau, đối với mẫu thế giới sau này hướng đi, nàng thì là không biết. Nhưng bây giờ Minh Vi từ nhưng đã rõ ràng, lúc trước cái kia cường hãn cửu lê đã suy thoái, thậm chí bức bách Si Vưu không thể không đúc thành chiếc thuyền lớn kia chạy trốn mẫu thế giới. Cửu nhân, hẳn là Đế Hồng thị người chứ, hoặc giả nói là Hiên Viên vệ. Minh Vi lại hỏi, trong cái thế giới này, Hiên Viên nhất tộc, nữ oa nhất tộc vân vân, đều là một đơn giản xưng hô mà thôi, những thứ này đại tộc trong mẫu thế giới cũng không phải xưng hô như vậy đấy. Vâng, cũng không là, bất quá hết thảy, hay là bởi vì ít Hiên Viên vệ kia dựng lên, La Trinh nói ra. La Trinh cũng chưa từng gặp qua ít Hiên Viên vệ kia, nhưng thần vực rơi đến bây giờ tình trạng, cũng là bởi vì Hiên Viên vệ, mà Đông Phương Thuần Quân coi như là Hiên Viên vệ nâng đỡ lên. Nếu là trở lại thần vực, chính mình sớm muộn cũng sẽ đối mặt bọn hắn. Nếu có thể ly khai cái thế giới này, ta giúp ngươi giết sạch bọn hắn, Minh Vi nhẹ nhàng cười cười. Cho dù không rõ ràng lắm thực lực của Ít Hiên Viên Vệ kia, Minh Vi vẫn rất có tự tin. Ngươi nguyện ý nhúng tay? La Trinh mặt lộ vẻ một tia kỳ quái. La Trinh chưa từng đi mẫu thế giới, nhưng cũng biết những thứ này đại tộc ở giữa đọ sức, tràn ngập các loại lợi ích. Nếu như hắn thực có khả năng mở cái thế giới này, hắn tự nhiên hy vọng Kim Lão, Phù Nhị, chỉ nghĩ ít cường giả của Si Vưu tộc này cùng với chính mình trở về thần vực, không nghĩ tới Minh Vi lại chủ động mở miệng xin đi giết giặc. Có cái gì không thể? Minh Vi hướng La Trinh cười nhạt một tiếng, trong hai mắt kia phảng phất có hỏa diễm đang nhảy nhót, chỉ cần có thể ly khai cái thế giới này. Cho dù là đối với những thứ này lưu phóng giả mà nói, hiện tại cũng đã không có bất kỳ đường lui nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2220, đánh lén. Trước đây Minh Vi bằng vào thực lực của chính mình, nàng có lòng tin có thể nghiền ép tới. Ở trong mắt nàng, giám mục trưởng nhất tộc giống như là trốn núp trong bóng tối côn trùng, nàng không cách nào phát hiện ra bọn người kia. Hiện tại để cho nàng đã tìm được, bọn người kia cũng là chắc chắn phải chết. Có thể nàng không nghĩ tới giám mục trưởng nhất tộc nhanh chóng mở ra chúng sinh bình đẳng, thực lực của chính mình giảm bớt đi nhiều về sau, đối với đã chuyến này thành bại trong lòng nàng đã không có ngọn nguồn. Cho nên Minh Vi liền toát ra chút lo lắng. Yên tâm đi, La Trinh chậm rãi đứng lên, vận khí vẫn luôn đứng ở ta bên này, tin tưởng lúc này đây đồng dạng cũng là như thế. Minh Vi nghe nói như thế nhẹ nhàng sững sờ, nàng không biết La Trinh từ đâu tới tự tin, nhưng rất nhanh trên mặt đã bị một tia nụ cười nhàn nhạt thay thế. Này người trẻ tuổi hậu bối, thật đúng là có chút ý tứ. Đúng vào lúc này, những thứ khác lưu phóng giả, còn có đám hoang thần cũng lục tục tỉnh lại. Mọi người nghỉ dưỡng sức một phen về sau, tiếp tục tiến lên. Đài cao ở chỗ sâu trong, đám người Diêm Hải lặng yên hành tẩu mặt khác một con đường mòn bên trên. Chúng sinh bình đẳng về sau, Diêm Hải thực lực của những người này cũng tương tự nhanh chóng suy giảm, bởi vậy cũng khép lại rất nhiều không tiện, không ít người đều rất không quen. Cũng may giám ngục trưởng nhất tộc sớm có sắp xếp, bọn hắn chỉ cần dựa theo chỉ thị của Diêm Hải đi làm là đủ. Bọn hắn hiện tại cùng một dạng với chúng ta nhỏ yếu, cho dù là cái kia không ai bì nổi Minh Vi, đồng dạng cũng là, Diêm Hải lặng lẽ kêu lên, mà chúng ta càng là có ít âm nhân này tương trợ, tin tưởng bước tiếp theo các ngươi biết làm sao bây giờ. Tại một ít lưu phóng giả đám trong tay, đều có một thanh màu đen thùi lùi cung nỏ. Này là phàm nhân chỗ vận dụng cung nỏ, dây cung đã rảo được, màu đen mũi tên nhọn cũng đã chụp ở trên dây, trên đầu tên lóe ra nhàn nhạt hắc mang. Những thứ này cung nỏ tại lưu phóng giả đám trong mắt, thuộc về không hề vũ khí uy hiếp, đặt ở đã từng dù cho bị bắn lên 1.000 mũi tên, 1.000 mũi tên, đối với lưu phóng giả, thậm chí là đám hoang thần mà nói, đều là lông tóc không bị tổn thương. Nhưng bây giờ tức thì có chí mạng lực sát thương, minh bạch, một tên lưu phóng giả trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Đối với có ít người mà nói, hiện tại ly khai cái thế giới này có lẽ không phải trọng yếu như thế rồi, nếu là có thể săn giết đám người Minh Vi, coi như là thỏa mãn. Diêm Hải mở ra một cái túi vải, tại trong bao vải lấy ra từng cục màu đen thuốc bánh, những thuốc này bánh tản mát ra từng cỗ một mùi gai mũi. Ít đám âm nhân kia địch ta chẳng phân biệt được, chỉ cần thấy được vật còn sống thì sẽ nhào đầu về phía trước, các người đem các loại thuốc bánh ăn hết, thân thể liền lại phát ra cái mùi này, đám âm nhân tự cũng không đụng các ngươi. Diêm Hải nói xong liền đem các loại thuốc bánh phân phát ra ngoài. Những thủ đoạn này, tại lưu phóng giả trong mắt đều là cực bất nhập lưu biện pháp. Có thể là ở chúng sinh bình đẳng sau tức thì cực kỳ trọng yếu. Những cái kia lưu phóng giả đám không nói hai lời, từ Diêm Hải trong tay nhận lấy về sau, liền nuốt nuốt xuống. Thuốc này bánh mùi vị hiển nhiên là cực kém, mọi người nuốt lông mày nhíu lại. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Diêm Hải mới lên tiếng, bọn hắn không sai biệt lắm đã đến, Địch Tiến, người dẫn đầu ba người tiến về trước Đinh Sử vị, Đỗ Khắp, người tiến về trước Tân Buổi Trưa vị. Thế giới này tất cả đài cao là dựa theo thiên can địa chi phương vị xếp đặt. Tại một ít đài cao ở giữa, nhốt số lượng đông đảo âm nhân, thẳng chờ cho Minh Vi một đoàn người tiến vào bên trong, bọn hắn thì sẽ đem đám âm nhân phóng xuất. Đám người Địch Tiến vâng mệnh về sau, tất cả kèm theo dẫn mấy người nhanh chóng tiềm vào trong bóng râm. Đinh Sử vị hai cái đài cao ở giữa, một cây cánh tay to hàng rào sắt, tương thượng nghìn âm nhân giam ở trong đó. Ít đám âm nhân này giống như điêu khắc một dạng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, toàn thân không có sinh cơ chút nào, dù cho Địch Tiến cùng lưu phóng giả kiến thức rộng rãi. Thấy một màn như vậy cũng hơi cảm thấy được quỷ dị. Địch Tiến đại ca, người nói ít âm nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một tên lưu phóng giả không nhịn được nói thầm. Âm nhân bọn hắn thấy cũng nhiều, nhưng lai lịch của âm nhân, mục đích, vẫn luôn là bí ẩn chưa có lời đáp. Bây giờ thấy những thứ này giống như sinh mệnh, lại không có bất kỳ sinh linh khí thức đồ vật, những thứ này lưu phóng giả đám cũng hiểu được cổ quái. Địch Tiến nhìn sang những cái kia không cách nào nhúc nhích âm nhân, lắc đầu. Cho dù bọn họ vượt qua bờ bên kia, như trước khó hiểu hỗn độn cổ thần loại hành vi, những vật này sau lưng liên quan đến đồ vật, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể hiểu. Mặc kệ nhiều như vậy, mọi người hiện tại đừng nói chuyện, chuẩn bị cho tốt, Địch Tiến nói nhỏ, thắng bại ở một cử này, nếu là thành công, chúng ta còn sẽ có cơ sẽ rời đi cái thế giới này. Bọn hắn tiềm phục tại một bên, không nói tiếng nào. Chờ ở đây hơn nửa canh giờ về sau, từ xa xa truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của. Đám người Địch Tiến trốn âm thanh nhìn lại, liền chứng kiến một ít nhân ảnh kết bạn mà tới. Đã đến, Địch Tiến nói nhỏ. Đúng vào lúc này, dưới đài cao phương hàng rào bỗng nhiên phát ra lạch cạch một tiếng giòn giã. Những cái kia hàng rào trong cơ quan bắt đầu hoạt động, khối kia to lớn hàng rào lập tức hướng chạm đất hạ co rút lại mà đi. Cùng lúc đó, tất cả giống như điêu khắc giống vậy đám âm nhân, trong nháy mắt đã từ điêu khắc hóa vi sinh linh, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu, nhào về phía đám người Địch Tiến. Một tên lưu phóng giả thấy một màn như vậy, thần sắc siết chặt, nâng lên cây nỏ trong tay muốn bắn chết ít âm nhân này. Địch Tiến thấy thế, một còng tay tại nỏ cơ quan bên trên, ngăn cản tên kia lưu phóng giả, đừng. Ít âm nhân kia nhào đầu về phía trước về sau, ước chừng là nghe thấy được trên thân đám người Địch Tiến vị thuốc, không bao giờ nữa chịu tiến lên bán bộ, chẳng qua là hướng của bọn hắn gào thét một tiếng, lập tức thay đổi phương hướng hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Thấy một màn như vậy, đám người Địch Tiến mới thở dài một hơi, Diêm Hải cấp cho bọn hắn thuốc bánh rất có tác dụng. Một mặt khác, lại tới nữa, La Trinh, đám người Minh Vi chứng kiến âm nhân rào rạt mà đến, sắc mặt không hẳn như vậy bối rối. Tất cả mọi người nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay, rất nhanh thì cùng bọn này âm nhân giao hội lại với nhau. Mọi người nghỉ ngơi mấy giờ, tinh thần sung mãn, thế thái chính là hiện lên thiên về một bên xu thế, ít âm nhân này hầu như không thể tới gần người, đã bị lưu phóng giả đám nhanh chóng thu hoạch tính mạng. Phốc phốc phốc phốc phốc, Minh Vi giống như là một con linh hoạt tinh linh, nhẹ nhàng đi dạo ở giữa ít âm nhân này, chuôi này hoàn giao tại trong tay nàng, dường như cũng không phải vũ khí, mà là một dùng cho khiêu vũ đạo cụ. Tại trong lúc lơ đãng liền có thể thu cắt mất tánh mạng của âm nhân. Tại bên người của nàng cách đó không xa, La Trinh đánh chết hiệu suất của âm nhân chút nào không kém nàng, hai người này xung trận ngựa lên trước phía dưới, hầu như gánh chịu một nửa áp lực, thu hoạch được đại bộ phận tánh mạng của âm nhân. Có thể đang lúc bọn hắn thỏa thích chém giết thời khắc, một tòa đài cao phía sau trong bóng râm, vài thanh cung nỏ đã lặng yên giơ lên. Giấu kín trong bóng tối Địch Tiến nhắm ngay phía trước nhất Minh Vi. Còn ba người khác tức thì riêng phần mình đã tập trung vào mục tiêu của chính mình. Địch Tiến ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đè lên cơ quan. Hiu hiu hiu chiếu, vài đạo màu đen tiễn mang từ trong bóng tối bắn ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2221, ngược dòng mà lên. Trong bóng tối bắn ra bốn mũi tên ở bên trong, có ba cây đúng là thẳng đến Minh Vi mà đi, mà trong đó một chi đúng là thẳng đến La Trinh mà tới. Trên thực tế những thứ này lưu phóng giả đám đều biết, những thứ này đại tộc việc này nhân vật trọng yếu nhất cũng không phải Minh Vi, mà là trong đám người Phù Sơ. Thế nhưng là Phù Sơ một mực bị mấy hoang thần vây ở chính giữa, tại đây lẫn vào lúc rối loạn, đám hoang thần dùng thịt thân là tường, đem Phù Sơ thành cực kỳ chặt chẽ, hầu như không có sơ hở chút nào. Cho nên bây giờ ra tay thời khắc, bọn hắn liền đem mục tiêu định là Minh Vi. Những thứ này tiểu tộc lưu phóng giả cùng Minh Vi bản thân có lẽ không có thâm cừu đại hận gì. Chẳng qua là bây giờ có cơ hội, bọn hắn tự nhiên muốn thân thủ ám sát trong thế giới này đệ nhất cường giả. Ngược lại là Địch Tiến nhắm chính xác mục tiêu, thì là Minh Vi bên người La Trinh. Trước đây không lâu Si Vưu tộc cùng Hiên Viên nhất tộc tranh đoạt Thiên Nam cốt tháp lúc, bỗng nhiên giết ra tới La Trinh, có thể là để cho đồ đệ của Địch Tiến bị tổn thất nặng, sau qua lại đến Tiên Trạch Tà Sơn cốt tháp, có thể nói là chưa gượng dậy nổi. Địch Tiến thế nhưng là đem La Trinh hận đến trong lòng. Chúng sinh bình đẳng về sau, chứng kiến La Trinh như thế thần uy, trong lòng càng là tồn tại kiêng kỵ, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đánh chết cơ hội của hắn. Phốc, trường kiếm của La Trinh nhảy lên phía dưới, thẳng không vào cổ của một âm nhân, sau đó chân hắn dẫm ở trên lưng âm nhân này đã nhảy lên thật cao. Chính là tại lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn quét qua, liền thấy mấy đạo hắc mang từ xa xa tốc độ cao xỏ xuyên qua mà đến. Cẩn thận, có đâm sau lưng, cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng thân thể của La Trinh trên không trung cưỡng ép uốn éo. Trường kiếm đột nhiên rung động, đi đôi với keng một tiếng giòn giã, bắn về phía La Trinh cái kia mũi tên nhọn đã bị bắn ra. Một mặt khác Minh Vi, tại La Trinh lên tiếng nhắc nhở đồng thời, cũng chú ý tới bắn hướng mình ba mũi tên nhọn. Chúng sinh bình đẳng về sau, nàng cảm chi lực cũng trên diện rộng hạ thấp, khi nàng chú ý tới này ba mũi tên lúc, cách mình cũng chỉ có 7-8 thước khoảng cách. Nàng sầm mặt lại, từ biết mình không cách nào tránh đi, thò tay liền giữ ở cách mình gần nhất một âm nhân, đột nhiên kéo một cái phía dưới, liền đem âm nhân này chắn trước người mình. Phốc phốc phốc, đi đôi với ba tiếng vang trầm trầm, hai mũi tên đóng vào trên thân thể của âm nhân, mà đổi thành bên ngoài một mũi tên tức thì xuyên thấu Minh Vi xương quai xanh. Minh Vi kêu lên một tiếng buồn bực, chịu đựng lấy xương quai xanh chỗ truyền tới kịch liệt đau nhức, dùng trong tay hoàn dao phá vỡ cổ họng của âm nhân về sau, liền hướng phía đằng sau nhanh chóng thối lui mà đi. Con mẹ nó, phản ứng thực vui vẻ. Địch Tiến sầm mặt lại, lại lần nữa lấy ra một chi màu đen mũi tên nhọn về sau, nhanh chóng đem dây cung xoắn bên trên. Vòng thứ nhất ám sát trọng yếu phi thường, dù sao đối phương cũng không biết rõ tình hình, còn không có lòng đề phòng, cho nên Diêm rõ ràng mới có thể sai khiến Địch Tiến người này trong tộc đại tướng dẫn đội. Không nghĩ tới bốn người bọn họ không hề đóng góp, chẳng qua là để cho Minh Vi bị thương nhẹ. Có người bắn đâm sau lưng, bên trái đằng trước, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Cho dù một tua này mũi tên nhọn không có cướp đi bất kỳ người nào tính mạng, có thể mọi người thấy Minh Vi bị thương, hay vẫn là hoảng loạn lên. Nguyên bản đối kháng ít âm nhân bọn hắn này cũng đã cố hết sức, nếu là đề phòng những thứ này đâm sau lưng, quả thật là đám đông khung ở trên lửa nướng, tự nhiên là áp lực tăng gấp đôi, một đoàn người liền bắt đầu không kìm nổi mà phải lùi lại. Mọi người không nên hoảng loạn, thấy thế La Trinh chính là hét lớn một tiếng, ta đi xử lý những người kia. Dứt lời, La Trinh lại lần nữa nhảy lên một cái. Đúng là cô sinh một người hướng phía trước phóng đi. Đối mặt phía trước rậm rạp chằng chịt âm nhân, thân hình của La Trinh bỗng nhiên trở nên thập phần quỷ dị, bước chân chợt trái chợt phải, uốn éo ra một cái kỳ quái đường nhỏ, đúng là La Trinh đã hồi lâu không cần kiếm bước. Kiếm này bước bất quá là một loại thân pháp mà thôi, không cần dùng chân nguyên thúc dục, tự nhiên không bị chúng sinh bình đẳng hạn chế, có thể tùy ý thi triển đi ra, hắn này bước ra một bước, vì ba thước ba tấc, một kiếm chi trường, nhưng phức tạp đa biến. Những cái kia không có trí tuệ âm nhân chẳng qua là hướng phía La Trinh mãnh phát mà đến, có thể tổng cũng kém như vậy hai ba tấc, hắn liên tiếp từ trên trăm âm nhân bên người xẹt qua, ít âm nhân này mà ngay cả ống tay áo của La Trinh đều chưa từng va chạm vào. Lại bắn, trong bóng tối Địch Tiến, chứng kiến La Trinh hướng của bọn hắn bên này nhanh chóng tới gần, sắc mặt âm trầm. Bốn người bọn họ cung nỏ đã đem dây cung xoắn bên trên, theo Địch Tiến lại lần nữa hạ lệnh, bốn người rốt cuộc không do dự. Nhắm chúng La Trinh lại lần nữa bắn ra vòng thứ hai đâm sau lưng. Hiu hiu hiu chiếu, bốn đạo hắc mang gào thét xuất hiện, lúc này đây đều là thẳng đến La Trinh mà tới. Có thể La Trinh trà trộn tại bọn này âm nhân bên trong, thêm với hắn bảo trì tốc độ cao vận động, ở đâu bắn trong. Phốc phốc phốc, đi đôi với một hồi kêu thảm thiết, lấy bốn mũi tên nhọn tất cả đều đóng vào trên thân ít âm nhân kia. Mà lúc này đây, La Trinh đã chạy ra khỏi 6-70 trượng khoảng cách. Khoảng cách đám người Địch Tiến chỗ ẩn thân, cũng chỉ có trăm trượng xa. Thật nhanh, tiểu tử này thân pháp, ha ha, ngược lại là huyền diệu. Hắn làm sao sẽ đem bình thường võ nghiên cứu đến mức độ này, chẳng lẽ hắn biết được có chúng sinh bình đẳng, cho nên sớm có chuẩn bị. Ít hoang thần kia, còn có lưu phóng giả đám nguyên bản thập phần hỗn loạn, bọn hắn nhìn Minh Vi đả thương, chỉ sợ không ai có thể xử lý những cái kia âm thầm bắn tên người, chỉ có thể thật nhanh triệt thoái phía sau. Không nghĩ tới La Trinh bỗng nhiên thi triển ra nhanh nhẹn như vậy thân ảnh của, tại một ít bầy âm nhân bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, những cái kia bắn tên người lại bó tay với La Trinh. Những thứ này lưu phóng giả đám đều tinh thông võ, có thể cho dù là mẫu thế giới, bình thường võ cũng bất quá là tu luyện đại thế giới tu luyện pháp trước quá độ kết quả, chỉ có một số nhỏ người mới sẽ đem này tu luyện tinh thông như vậy, tỉ như Minh Vi, Kim Lão, đám người phù nhị chính là trong đó rảo rảo giả. Bọn hắn tức thì không biết. Tại Hoàn Vũ bên trong căn bản cũng không có chân thần, chuyện này, tất cả mọi người là dĩ vũ nhập đạo, tu luyện võ mới là bọn hắn tu luyện căn cơ. Mà Tiêu lúc trước hoàn toàn có thể cưỡng ép cất cao tu vi của La Trinh, nhưng La Tiêu cũng không có làm như vậy, mà là đang thể nội thế giới trong vì La Trinh sáng tạo ra lần lượt từng cực hạn tôi luyện cơ hội, mới sáng tạo ra bây giờ La Trinh. La Tiêu có hay không đoán được một màn này, cũng không tốt nói, nhưng tại lúc này, La Trinh tu luyện võ đạo xác thực phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên ít đám hoang thần kia, lưu phóng giả đám chứng kiến biểu hiện của La Trinh, sắc mặt cũng là tương đối đặc sắc, đã bị ủng hộ phía dưới, tinh thần của bọn hắn cũng là tăng nhiều. Mọi người ổn định trận hình, không nên hốt hoảng, Minh Vi chịu đựng kịch liệt đau nhức, đã đem khóa cốt thượng cái kia mũi tên nhọn rút ra, nàng nhìn qua La Trinh tại âm nhân trong qua lại thân ảnh, trong đôi mắt toát ra một tia khác thường sắc thái. Chỉ đội ngũ này vẫn luôn là dùng Minh Vi đến chủ đạo, dù cho mạnh như Kim Lão, cũng chỉ là nghe hiệu lệnh của nàng. Có thể tiểu tử này trong lúc bất chi bất giác, đã mơ hồ đã thành kẻ chủ đạo, thật sự là ra ngoài dự liệu của Minh Vi. Lại bắn tên, Địch Tiến cắn chặt hàm răng, đột nhiên phất tay. Dựa theo nguyên lai tưởng tượng, chỉ cần ít âm nhân kia cuốn lấy Minh Vi đám người kia, bọn hắn lại dùng mũi tên nhọn bắn trụng chi, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Không có nghĩ đến cái này không tầm thường chút nào tiểu bối, đúng là lẻ loi một mình, ngược dòng mà lên. Phốc phốc phốc phốc, bốn mũi tên phát ra cùng một lúc, vẫn không có làm bị thương La Trinh một sợi lông. Ta muốn thân thủ làm thịt hắn, trong mắt của địch tiến lộ ra một tia dữ tợn, vụt một tiếng, rút ra bên hông một thanh bội đao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2222, kịch chiến. Địch tiến mới vừa rút ra chuôi này bội đao thời khắc, La Trinh đã vượt qua ít âm nhân kia, tay cầm trường kiếm, vọt vào cái mảnh này trong bóng râm. Nguyên bản La Trinh xông tới thời khắc, cũng đưa tới một đoàn âm nhân, bọn này âm nhân kiêng kỵ đám người địch tiến tản ra vị thuốc, chính là không chịu cùng tiến đến. Ngay tại La Trinh mới vừa nhảy vào bóng mờ một cái chớp mắt, một vệt ánh đao chính là trước mặt chém tới. La Trinh tâm niệm nhất động, trường kiếm đã vượt qua ở trước mặt. Keng, đao kiếm tương giao, La Trinh gấp lùi mấy bước, hai mắt của hắn thích ứng bóng tối về sau, lúc này mới thấy rõ người đối diện. Lông mày của La Trinh có chút giơ lên, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, địch tiến. Không nghĩ tới chúng ta lại giao thủ, nghiêm chỉnh mà nói, La Trinh đã từng cùng người này giao thủ qua. Thiên viên nhất tộc cùng Si Vưu tộc tranh chấp, vị này lưu phóng giả chính là điều khiển tiên trạch cùng mình chiến đấu, về sau bị cửu ngũ nhị thất bắn ra động trời một mũi tên từ trong hư không ép đi ra, lúc ấy chính là thập phần chật vật. Thời điểm đó La Trinh cùng địch tiến sự chênh lệch, lớn căn bản là không có cách đền bù, dù sao đối phương đã là vượt qua cường giả bị ngạn cảnh. Địch tiến nhàn nhạt nhìn chăm chú lên La Trinh, trước đây không lâu, hắn còn có thể giơ tay nhấc chân liền có thể diệt sát một tiểu gia hỏa, hiện tại chúng sinh bình đẳng về sau, lại sẽ biến thành kình địch của chính mình, trong tâm của địch tiến tự nhiên rất cảm giác khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm La Trinh trong chốc lát, chính là giữ tợn cười cười, một gã còn con chân thần cảnh, cũng vọng luận cùng ta giao thủ. Tiếng nói hạ xuống, trong tay hắn bội đao một phen, đã hướng phía La Trinh vào đầu chém tới. Đương đương đương, liên tiếp ba đạo giòn vang phía dưới, La Trinh đã liền lùi lại ba bước. Đao pháp của địch tiến thập phần uy mãnh, trong mẫu thế giới, địch tiến cũng là từ một tên bình thường đệ tử từng bước một leo đi lên đấy, một đường thẳng lên đã trải qua không biết bao nhiêu sát phạt, cơ hồ đều là lấy mạng đổi mạng. Tu thành bị ngạn cảnh cường giả về sau, địch tiến an ổn không thiếu niên, bị nhốt ở cái thế giới này về sau, hắn càng là chưa có ra tay. Như bây giờ vậy tình cảnh phía dưới càng là khơi dậy hắn hung tính, một đao kia đao chém tới, không có chút nào phòng thủ ý tứ, chỉ là một vị mà tấn công mạnh. Trên thân hắn sơ hở cố nhiên là rất nhiều, có thể La Trinh vì chống cự địch tiến bội đao, căn bản không rảnh công kia sơ hở. Bởi vì một khi tấn công về phía địch tiến về sau, chính mình rất có thể trước bị đối phương chém thành hai khúc. Đao pháp này, trong lòng La Trinh cũng là thất kinh, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà địch tiến càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, đao đao ép sát, không có ý định cho La Trinh chút nào cơ hội buông lỏng. Đương đương đương đương đương, đao thế của địch tiến càng ngày càng hung mãnh, vận dụng lực lượng cũng càng ngày càng lớn. La Trinh chính là bộ pháp trầm ổn, một thanh trường kiếm giống như một cánh cửa, đem công kích của địch tiến đều ngăn cản ở bên ngoài. Hắn trước xông tới mục đích đúng là ngăn cản những người này thích phóng ám tiễn, chỉ cần Minh Vi, Kim Lão bọn hắn dẫn mọi người chặn âm nhân thế công về sau, tất nhiên sẽ có mặt khác lưu phóng giả đến đây tiếp viện. Chỉ cần La Trinh đứng ở chỗ này, mục đích của hắn liền đạt đến. Có thể La Trinh không nghĩ tới địch tiến này như thế tánh tình bốc lửa, di chuyển dưới tay, liền tồn lấy liều mạng tư thế. Cho ta, chết, địch tiến cắn răng phía dưới, lại lần nữa đẩy ra La Trinh trường kiếm về sau, một cái bước xa, đã lấn người sát gần La Trinh. Hắn cử động như vậy 10 phần nguy hiểm, trường kiếm của La Trinh chỉ cần một cái quanh quẩn, liền có thể đem địch tiến nửa người chặt đứt. Nhưng một khi La Trinh lựa chọn làm như thế, nhục thể của hắn chỉ sợ cũng phải bị đảo nát bấy. Cuối cùng La Trinh bây giờ thân thể cũng không có cương cân thiết cốt. Mắt thấy địch tiến chuôi đao kia thẳng đến tới mình, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, dưới chân bỗng nhiên biến hướng, thân thể đột nhiên uốn éo, toàn bộ người cơ hồ là dán lưỡi đao tránh đi, suy một tiếng đã liền thiếp thân quần áo cũng bị lưỡi đao phá vỡ. Tại tránh đi một đao này đồng thời, La Trinh đưa cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc phía dưới, khuỷu tay chính hai mặt đối với mặt của địch tiến. Địch tiến trùng kích xu thế nguyên bản là thập phần hung mãnh, hiện tại chính là cầm lấy mặt của chính mình đón đầu đâm vào trên khuỷu tay La Trinh. Két một tiếng giòn giã, sống mũi của địch tiến lập tức đứt gãy, cái mũi miệng máu thịt be bét, toàn bộ người đều đau khom người xuống. La Trinh thần sắc lạnh lùng, cầm lấy cơ hội này về sau, trường kiếm nhẹ nhàng rung động, muốn từ áo lót của địch tiến đâm xuống. Nhưng mặt khác ba tên lưu phóng giả tại lúc này cũng hướng phía La Trinh công tới đây. Này ba tên lưu phóng giả hầu như theo không kịp bước tiến của địch tiến cùng La Trinh, chẳng qua là hiện tại địch tiến ngừng lại, bọn hắn tự nhiên cũng tìm được nhúng tay cơ hội. Đinh đinh đinh, La Trinh trường kiếm bất thình lình, trở nên cong vẹo, nhìn như tùy ý trường kiếm quét ngang, mũi kiếm chỉ được phương hướng đúng là tuyệt diệu đã đến cực hạn, chính xác đã đến chút xíu. Trước mặt đã đem công tới kiếm, búa, dao găm cho đẩy ra. Ba tên lưu phóng giả sắc mặt cực khác, bọn hắn cũng không ngờ tới kiếm pháp của La Trinh càng như thế ngạc nhiên, trong lòng đã có vài phần ý sợ hãi. Chẳng qua là địch tiến chính là bọn họ mấy người kia người đáng tin cậy, bọn hắn không thể không cứu. Ba người bọn họ mới vừa bị bước lui, lại kiên trì công lên, lúc này đây La Trinh trong mắt bắn ra một đạo màu sắc trang nhã, tưởng trận đánh giết địch tiến, sợ là phải trước đem ba người này giải quyết. Vừa nghĩ tới đây, trường kiếm trong tay của hắn lập tức nhanh ba phần, đối mặt phía trước nhất vị kia vận dụng búa lưu phóng giả, trường kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, mũi kiếm đã theo cán búa chém tới. Mắt thấy hai tay của chính mình cũng bị trường kiếm chặt đứt, cái kia lưu phóng giả bị sợ phải mau ném xuống búa, La Trinh liền thừa lúc vắng mà vào, mũi kiếm thẳng đến người này mặt. Hai gã khác lưu phóng giả thấy một màn như vậy, tự nhiên ra sức cứu giúp, ngăn cản La Trinh một kiếm này. Có thể mắt thấy La Trinh một kiếm này đã đâm ra ngoài, đúng là đột nhiên co rụt lại, một kiếm này lại là đánh nghi binh, mục tiêu của hắn lại là cầm dao găm tên kia lưu phóng giả. Phốc, trường kiếm lóe ra một đạo ngắn ngủn kiếm quang, kiếm mang này tức thì chính xác xẹt qua tên kia lưu phóng giả cổ họng, cắt cổ của hắn. Máu tươi càng là như suối phun một dạng từ cái này lưu phóng giả trong cổ dũng mãnh tiến ra. Thật là giảo hoạt tiểu tử. Giữ phủ cùng cầm kiếm hai vị lưu phóng giả thấy một màn như vậy, trên mặt toát ra bi thương chi sắc. Ba người bọn họ tuy rằng đến từ chính bất đồng chủng tộc, có thể trong cái thế giới này lẫn nhau chiếu ứng, đã sớm kết bái vì huynh đệ, qua nhiều năm như vậy cảm tình đều hết sức không tệ, tự nhiên là tình như thủ túc. Hiện tại một người trong đó bị La Trinh chặt đứt cổ, bọn hắn tự nhiên vừa sợ vừa giận. Nếu như tu vi cao cường, chút thương thế này cũng không tính là cái gì, dùng bọn hắn hiện tại so với phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu thân hình, này đã đủ để chí mạng. Còn dư lại này hai tên lưu phóng giả điên cuồng hét lên, phấn đấu quên mình thẳng đến La Trinh mà tới. Đồng thời thở nổi địch tiến, một chút biến mất dòng máu trên mặt, cầm theo bội đao cũng vọt lên, ba tên lưu phóng giả cùng một cái nho nhỏ chân thần dốc sức liều mạng, nghe cố nhiên là không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ tức thì là thật sự rõ ràng đã xảy ra. Đối mặt ba cái liều mạng ra hỏa, La Trinh lập tức áp lực tăng gấp đôi, không ngừng lui về phía sau thời khắc, đúng là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. La Trinh một người một mình đối kháng bốn người, kéo dài lâu như vậy thời gian, Kim Lão đã xuất lĩnh mọi người giết ra một con đường máu, liền đem đám người địch tiến trùng trùng điệp điệp bao vây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2223, kết quả, Kim Lão xuất lĩnh chỉ nghĩa. Đám người phù nhị cũng không có trước tiên vào tới đài cao phía sau. Bọn hắn đoạn đường này giết tới, liền đem đại bộ phận âm nhân chú ý lực đều hấp dẫn tới. Tuy rằng bọn hắn nhớ mong an nguy của La Trinh, nhưng không thể không trước đem sau lưng xuống lại tới âm nhân xử lý sạch. Cuối cùng bọn hắn cũng không biết, bởi vì đám người địch tiến nuốt chừng thuốc bánh, ít âm nhân kia kỳ thật cũng sẽ không đi theo bọn hắn vào tới đài cao hậu phương trong bóng ma. Mà ở đài cao to lớn cột trụ đằng sau, cơ mặt của địch tiến có chút co quắp một cái. Hắn ý thức được sẽ không xử lý sạch La Trinh, mấy người bọn họ chỉ sợ chắp cánh tránh khỏi. Những thứ này tiểu tộc lưu phóng giả chết ở chỗ này cũng không thể tiếc, địch tiến hắn cũng không muốn mai táng ở chỗ này. Ý niệm trong đầu hiện lên, thế công của hắn càng phát ra hung hăng. Chết, nảy sinh ác độc phía dưới, địch tiến hầu như đã dùng hết khí lực toàn thân chém ra một đao. La Trinh tại không ngừng lùi lại thời khắc, theo thường lệ chính là một kiếm ngăn cản ở trước mặt. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người lực lượng của thân thể đều suy giảm thật lợi hại, khí lực của mọi người cơ hồ là độc nhất vô nhị, tuy nói La Trinh có thể đem kỹ xảo vận dụng đến cực hạn, có thể dưới một kiếm này lại không có thể đem địch tiến một đao này thế tới tháo bỏ xuống. Loảng xoảng, đi đôi với một tiếng giòn giã, trường kiếm trong tay của La Trinh đúng là rời tay bay ra. Cơ hội tốt, hai gã khác lưu phóng giả đã sớm không đếm xỉa đến, thế nhưng là La Trinh ngoan cường như vậy, như cũng là đánh lâu không xong, trong lòng bọn hắn cũng là vô cùng nóng nảy. Mắt thấy La Trinh trong tay cái thanh kia khó dây dưa kiếm cư nhiên bị địch tiến một đao đánh bay, trong lòng hai người kinh hoàng phía dưới, đã nhanh chóng tới gần. Một cây búa lớn, một thanh lợi kiếm, đã hướng tới trước mặt La Trinh mời đến mà tới. Mà địch tiến cũng cầm theo chuôi này bội đao theo tới, trên mặt hắn trồi lên một tia nhe răng cười, chỉ cho tiểu tử này trúng kiếm về sau, hắn liền chém giết đầu lâu của hắn. Dù cho La Trinh lui về phía sau tốc độ bay nhanh, tay không tấc sắt phía dưới căn bản vô lực chống đỡ. Nhưng thời khắc này La Trinh bỗng nhiên hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt xuyên thấu cái kia hai tên lưu phóng giả, nhìn chằm chằm địch tiến, một cái tay đã lặng yên giơ lên. Sắp chết đến nơi, còn muốn cố làm ra vẻ. Địch Tiến cười lạnh nói, chúng sinh bình đẳng, dù cho là bọn hắn những thứ này lưu phóng giả cũng không thể vượt qua, hắn nghĩ không ra La Trinh còn có thể thi triển thủ đoạn gì, cũng không khả năng thi triển ra thủ đoạn gì. Có thể đang ở đó cây búa lớn hướng phía La Trinh chém bổ xuống đầu thời khắc, trong lòng bàn tay của La Trinh bỗng nhiên phát ra một điểm hào quang màu xanh lục. Ô, ô, ô, n, g, cỗ năng lượng này thập phần yếu ớt, giống như ruồi muỗi bình thường nhẹ nhàng kêu động lên. Ở trong nháy mắt tạo thành một cái nho nhỏ màu xanh lá khối lập phương, lập tức này màu xanh lá khối lập phương nhanh chóng tán loạn, tỏ khắp tại trên tay của La Trinh. Vì vậy La Trinh thì có một cái xanh mơn mởn tay phải. Sau đó La Trinh bỗng nhiên dừng bước, đã ngừng lại lui về phía sau tình thế, cái tay kia lại hướng phía cái kia cây búa lớn chộp tới. Này cây búa lớn mặc dù là phàm binh sắt thường chế tạo thành, thế nhưng là chúng sinh bình đẳng về sau, vô luận là ai chịu lên một búa, cơ bản cũng là chém thành hai khúc kết cục. Huống chi vị kia lưu phóng giả cơ hồ là đã dùng hết lực lượng của toàn thân. Có thể tay phải của La Trinh đột nhiên một chảo phía dưới, liền khinh địch như vậy bắt được này đại phủ búa. Cái kia giữ phủ lưu phóng giả ngây ngẩn cả người, bắt lấy cán búa dùng sức kéo kéo, này đại phủ giống như khảm nạm tại trong viên đá một dạng, đúng là không chút sức mẻ. Không biết là ai sắp chết đến nơi, La Trinh lên tiếng mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng sờ. Tinh sắt chế tạo búa, đã bị La Trinh bóp không còn ra hình dạng. Địch Tiến, còn có một gã khác cầm kiếm lưu phóng giả thấy một màn như vậy, lập tức trợn tròn mắt. Tuy nói bọn họ cảm chi lực bị suy yếu, có thể ánh mắt cuối cùng là rất chính xác đấy, bọn hắn biết La Trinh vận dụng năng lượng nào đó. Nhưng là bây giờ chúng sinh bình đẳng phía dưới, bọn hắn này ít bị ngạn cảnh cường giả đều không thể đào thoát, La Trinh là làm sao làm được. Trong nháy mắt này, bọn hắn chính là cho rằng mình nhìn lầm rồi. Hai mắt có khả năng nhìn lầm, có thể La Trinh này một tay bạo ra tới lực lượng lại sẽ không nhìn lầm. Làm đối phương còn đang sững sờ thời khắc, La Trinh đã đem chuôi này búa đoạt lại, nắm đầu búa chính là đột nhiên vung lên. Cánh tay to cán búa đã đập vào tên kia lưu phóng giả, này lưu phóng giả ở đâu có thể quyển kinh chịu nổi. Lập tức đầu lâu văng tung tóe, óc giàn giụa, nằm ngửa trên mặt đất. La Trinh nếu như lựa chọn vận dụng trong huyết mạch thần thông, đương nhiên sẽ không lưu lại người sống. Hắn tiếp tục nắm đầu búa, quơ cán búa, cái kia cầm kiếm lưu phóng giả phục hồi tinh thần lại. Mới vừa quay người tưởng phải tránh, nhưng cán búa lại lần nữa đập ầm ầm tại trên đầu của hắn. Hiện tại chỉ còn lại có một Địch Tiến rồi. Ngươi, làm sao làm được? Chúng sinh bình đẳng không có tác dụng với ngươi. Trên mặt ngoài của Địch Tiến bảo trì tỉnh táo, thế nhưng là trong thanh âm vẫn là có nhỏ xíu run rẩy. Đương nhiên tạo nên tác dụng, tay phải của La Trinh nhẹ nhàng xoa nắn lấy, cái kia tinh sắt chế tạo búa như là mặt đống một dạng khi hắn tùy ý vuốt ve phía dưới biến đổi hình dạng, bất quá ta có biện pháp vượt qua chúng sinh bình đẳng mà thôi. Vượt qua chúng sinh bình đẳng, này bằng với đánh vỡ hỗn độn cổ thần cấu trúc quy tắc. Địch Tiến mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, có thể nhìn La Trinh cái kia tản ra lục quang tay phải, hắn lại không thể không tin. Lúc này Địch Tiến đột nhiên cắn răng một cái, đại lực vung lên, đã đem trong tay bội đao ném mà đến, lập tức nghiêng đầu mà chạy. Keng, La Trinh đem cán búa dựng lên, nhẹ nhàng khều một cái, liền đem thanh bội đao kia đẩy ra. Nhìn xem Địch Tiến chạy trốn thân ảnh, hắn đem tay phải giơ lên. Vù vù vù, đại phủ đang không ngừng vung vẩy phía dưới, phát ra một tràng tiếng xé gió, sau đó đã bị La Trinh nặng nề vứt ra ngoài. Hắn nếu như thi triển chân lý phương tinh năng lượng, thì không thể lưu lại những chuyện lặt vặt này miệng. Cái kia đại phủ trên không trung tốc độ cao lượn vòng mà đi, trong nháy mắt đã đuổi tới phía sau lưng của Địch Tiến. Chỉ lát nữa là phải bổ trúng Địch Tiến thời khắc, thân thể của Địch Tiến đột nhiên đè thấp, cái kia đại phủ đầu liền từ đỉnh đầu hắn xẹt qua. Trong lòng Địch Tiến hiện ra một tia may mắn. La Trinh cuối cùng không có đuổi tới, hiện tại kéo ra đoạn khoảng cách này, hắn vẫn là có khả năng chạy trốn. Nhưng lại tại hắn mới vừa đứng dậy thời khắc, bên tai lại lần nữa truyền đến một ngọn gió tiếng gầm rú. Không tốt, hắn thầm nghĩ không ổn, cũng cảm giác sau lưng mát lạnh. Một chút phi đao mỏng như cánh ve, đã đóng vào phía sau lưng của hắn trong lòng. Nơi xa La Trinh này mới đưa tay phải chậm rãi buông, nhẹ nhàng run lên, cánh tay mặt ngoài lục quang biến mất hầu như không còn về sau. Hắn mới hướng Địch Tiến chậm rãi đi qua. Thời điểm này, đám người Kim Lão rốt cuộc giải quyết xong những cái kia truy kích mà đến âm nhân. Nhanh đi chợ La Trinh, Kim Lão trầm giọng nói một câu, bước nhanh chạy phía dưới, rốt cuộc vò tới đài cao phía sau. Nhưng bọn họ vây quanh đài cao đằng sau tập trung nhìn vào, lập tức trợn tròn mắt. La Trinh chính đem phi đao từ phía sau lưng của Địch Tiến rút, nghe đến phía sau động tĩnh, trên mặt cũng toát ra nụ cười thản nhiên. Đó là Địch Tiến. Một người ngươi đem bốn người bọn họ đều giải quyết. Chỉ nghĩa mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt khó thể tin. Đều là đại tộc lưu phóng giả, bọn hắn cũng biết, cho dù là chúng sinh bình đẳng về sau, địch tiến cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. La Trinh một thân một mình xông lại liền giải quyết xong bốn tên lưu phóng giả, kết quả như vậy cũng không phải là bọn hắn có thể dự liệu đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2224, bí mật đi. La Trinh đem bay trên đao máu tươi trà lau sạch sẽ, liền gật đầu với Chỉ Nghĩa. Làm sao làm được, con người của Chỉ Nghĩa có chút phóng đại, nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi tiếp. Thực lực của mọi người đều là giống như đúc, dù cho La Trinh bằng vào hết sức rất quen cao siêu võ, chỉ sợ cũng khó dùng trong vòng thời gian ngắn giải quyết mấy người kia. Huống chi mấy người kia đều có tay có chân, dù cho thật sự không phải là đối thủ của La Trinh, tổng là có thể trốn ra. Đám người Kim Lão cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Để cho bọn hắn đổ sát những cái kia không có trí tuệ âm nhân, độ khó là không lớn. Có thể để cho bọn hắn lấy một địch bốn, đánh chết này bốn tên lưu phóng giả, cho dù là Kim Lão cũng làm không được, thậm chí có thể nói không có phần thắng chút nào. Bọn hắn so với trong tưởng tượng yếu, La Trinh nhún vai. Hiện giai đoạn La Trinh cũng không muốn giải thích quá nhiều. Đối với câu trả lời của La Trinh, Kim Lão, đám người Chỉ Nghĩa hiển nhiên cũng không hài lòng, nhưng bọn họ lại không thể nói thêm cái gì. Huống chi La Trinh càng là lợi hại, cuối cùng đối với bọn họ càng là có lợi. La Trinh đem trường kiếm của chính mình lục tìm sau khi trở về, lại đem đám người địch tiến sử dụng cung nỏ thu thập cùng một chỗ. Những thứ này cung nỏ quả nhiên là phàm phẩm, có thể tại bực này dưới tình hình vẫn là rất có tác dụng. Một phen sửa sang lại thời khắc, phía sau mọi người xử lý sạch còn lại âm nhân sau cũng chậm chậm theo tới. Minh Vi đang lúc mọi người vây đỡ phía dưới, đi dạo mà đến, ánh mắt quét thi thể của địch tiến phía trên, lông mi cũng là khẽ nhướng mày. Lúc trước Minh Vi cùng đám người Kim Lão chém giết lưu phóng giả, đều là một ít tiểu tộc lưu phóng giả, thực lực cũng không hẳn như vậy cường đại, địch tiến là hiên viên nhất tộc đại tướng, thực lực so với bình thường lưu phóng giả lợi hại, hiện tại đúng là vẫn lạc ở đây, Minh Vi tự nhiên có chút bất ngờ. Hiệu suất của các người cũng không tệ, La Trinh tùy tiện xông tới không có có thụ thương. Nàng ánh mắt nhìn về phía không phát hiện chút tổn hao nào La Trinh, trong lời nói có chút ân cần, nàng cũng hiểu được La Trinh quá vọng động rồi. Đám người Kim Lão bất đắc dĩ liếc nhau, cười khan hai tiếng, lập tức nói ra chúng ta cái gì cũng không có làm. Lúc tới, La Trinh đã đem bọn hắn đều chu sát. Cái gì? Minh Vi đôi tròng mắt kia hào quang lóe lên, Hỏa Dung tộc, Tinh Lộc tộc cùng đại tộc lưu phóng giả đám, còn có ít đám hoang thần kia cũng chỉ dùng để ánh mắt kinh ngạc nhìn xem La Trinh. La Trinh hướng Minh Vi cười nhạt một tiếng, không có giải thích quá nhiều, chính là chỉ vào thi thể trên đất nói, bọn hắn mấy người kia hẳn là đã uống một loại đặc thù nào đó dược vật, có thể tản mát ra này cổ mùi thuốc, bởi vì này mùi thuốc tồn tại, ít âm nhân kia tựa hồ không dám tới gần. Từ khi chúng sinh bình đẳng về sau, đám âm nhân đích xác chế tạo cho bọn hắn phiền toái không nhỏ. Mà những thi thể này còn tản ra mùi thuốc, vào lúc mấu chốt lợi dụng bên trên. Xem ra La Trinh còn có dấu nàng không biết đòn sát thủ lợi hại. Bất quá nhìn La Trinh tránh, khóe miệng của Minh Vi cũng hơi hơi nhếch lên, chuyển đề tài đến trên các xác chết này đến, nếu như đúng như vậy, chúng ta ngược lại là có thể sử dụng những thứ này thi thể qua lại tránh ít âm nhân kia. Ừ, La Trinh gật gật đầu, nhìn chung quanh mọi người một vòng, lập tức nói ra, đối phương giấu kín tại đài cao đằng sau như vậy đánh lén, chúng ta chỉ có thể làm bia ngắm, kế tiếp chúng ta không thể như vậy đi tới. Đối phương phóng xuất ra số lượng cao âm nhân cọ rửa tới đây, bọn hắn đích xác không có biện pháp rất tốt. Lần này nếu không phải La Trinh cưỡng ép xông đi lên, không muốn biết bị đám người địch tiến bắn giết bao nhiêu người. Tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác không phải là biện pháp. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hỏa Dung tộc một ông già lẩm bẩm hỏi một tiếng. Lúc trước vẫn là Minh Vi dẫn đầu, mọi người một cách tự nhiên dùng nàng cầm đầu, cuối cùng thực lực của nàng mạnh nhất, dựa vào tu vi của chính mình có thể phục chúng. Hiện tại Minh Vi tựa hồ cũng là nghe theo La Trinh đề nghị, bọn hắn tự nhiên có chút không thói quen. 67, 356. Bất quá La Trinh mới vừa cam mạo kỳ hiểm, dùng lực lượng một người đánh chết bốn tên lưu phóng giả, đã chứng minh thực lực của chính mình, nhưng là muốn đến La Trinh điểm này không quan trọng tu vi, trong lòng bọn hắn vẫn còn có chút quái dị. Đem đội ngũ chia làm hai nhóm, La Trinh hồi đáp. Chia làm hai nhóm, sao thì một cái phương pháp phân loại, một tên lưu phóng giả lập tức truy vấn. La Trinh mỉm cười nói, chính ta làm một phê, các ngươi làm một phê. Một số người nghe được lời của La Trinh, còn có chút buồn bực. Minh Vi ngược lại là trước tiên hiểu được, nàng lông mày khẽ nhíu một cái, một người ngươi đi, quá nguy hiểm chứ. Ta có thể theo ngươi, cho dù là chúng sinh bình đẳng về sau, Minh Vi đoàn người này cũng sẽ không sợ hãi Diêm Hải bọn hắn, từ về số người bọn hắn liền chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, luận thực lực. Mọi người đều không khác mấy. Chẳng qua là hiện tại địch từ một nơi bí mật gần đó, mà bọn hắn ở ngoài sáng, đám người kia mục tiêu quá lớn, liên tục sợ rằng sẽ bị đối phương từng đợt tiêu hao hết. La Trinh đưa ra cái đề nghị này, chính là muốn đem mình cũng ẩn núp. Bất quá Minh Vi tự nhiên là lo lắng một người La Trinh hành động. Đúng, một người ngươi chỉ sợ không được, ta cùng Phù Nhị, còn có Minh Vi ba người cùng ngươi cùng một chỗ chứ. Cách đó không xa Kim Lão nói như thế, La Trinh chợt lắc đầu, các ngươi quá bắt mắt, nếu là trong đội ngũ thiếu các ngươi rồi, bọn hắn sợ rằng sẽ trước tiên phát hiện, một người ta ổn thỏa nhất. Cuối cùng La Trinh có đánh chết địch tiến bọn bốn người tiền lệ, tuy nói Kim Lão bọn hắn cũng không ủng hộ, có thể vẫn đồng ý phương án của La Trinh. Này rậm rạp chằng chịt dưới đài cao, phân bố vô số con đường, răng khắp nơi, vô cùng phức tạp. Mọi người lại lần nữa đi về phía trước phía dưới, trong đội ngũ đã thiếu đi La Trinh một người. Hắn cùng với những người này để lái mấy trăm trượng khoảng cách, tại đài cao một bên trong bóng tối ghé qua. Có vết xe trước về sau, mọi người cũng duy trì trầm mặc cùng cảnh giác, thời khắc đề phòng từ trong bóng tối bắn ra đâm sau lưng. Ngay tại Minh Vi xuất lĩnh mọi người đi tiếp hơn 10 dặm lộ trình về sau, mặt khác một chỗ đài cao phía sau, truyền đến một hồi nói nhỏ. Bọn hắn tới, hay vẫn là do Minh Vi dẫn đội? Địch tiến bọn hắn cũng không có rút về đến, là thất thủ sao? Phỏng đoán địch tiến cũng không có chạy thoát, xem ra chúng ta cũng không có thể ham chiến. Dựa theo kế hoạch của Diêm Hải, mỗi bốn người một đội ngũ, dùng cung nỏ đánh chết Minh Vi một đoàn người về sau, liền phải lập tức chạy ra sau trốn, cùng người phía sau hội tụ về sau, đang tiến hành vòng tiếp theo đánh lén. Nếu là thành công, bọn hắn có thể mang Minh Vi xuất lĩnh chi đội ngũ kia sống sờ sờ dây dưa đến chết ở cái thế giới này. Thế nhưng là địch tiến bọn hắn cũng không có đào thoát, điều này làm cho bây giờ bốn trong lòng người trùm lên tầng một điểm xấu cảm giác. Không nên suy nghĩ nhiều, đem đám âm nhân thả ra ngoài. Một người trong đó ra lệnh một tiếng, răng rác, hai tòa đài cao ở giữa hàng rào lập tức biến mất, nhốt tại hàng rào bên trong âm nhân nhanh chóng hướng phía trước dũng mãnh lao tới, mà bốn người này đã lắp xong cung nỏ. Liền khi bọn họ cung nỏ mới vừa nhắm chúng phía trước thời khắc, bốn người này khóe mắt bỗng nhiên lóe ra một đạo ánh sáng màu xanh. Từ đâu tới ánh sáng, một tên trong đó lưu phóng giả cảm thấy nghi hoặc, quay đầu lại. Sau đó hắn liền thấy được sừng sững ở chỗ không xa La Trinh. Hắn bích oánh oánh trên tay phải, chính nắm lấy một thanh bạc nhược yếu kém cánh ve phi đao, một đôi mắt trong bóng đêm tỏ ra sáng ngời hữu thần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2225, gặp mặt, ngươi là ai? Người này lưu phóng giả căn bản không nghĩ tới sẽ có người trước một bước tới đây, trong nháy mắt hắn thậm chí đều khó mà phân biệt địch ta. Có thể là hắn vừa dứt lời, cái kia ngọn phi đao cũng đã xen kẽ tại trên trán của hắn. Bành, này lưu phóng giả ngã xuống đất thời khắc, La Trinh đã rút trường kiếm ra về phía trước kích bắn đi. Còn lại ba tên lưu phóng giả ngược lại là kịp phản ứng. Thế nhưng là La Trinh vận dụng huyết mạch thần thông thời khắc, dù cho đối kháng chính diện bọn hắn cũng không là đối thủ, huống chi hắn bây giờ là dùng đánh bất ngờ tư thái hàng lâm. Cơ hồ không có tao ngộ thành thật nghiêm túc chống cự, còn lại ba người đã bị La Trinh chém giết. Một mặt khác, Minh Vi chỉ huy lấy mọi người không ngừng tàn sát âm nhân. Theo mọi người ứng đối thủ đoạn càng ngày càng thuần thục, ít âm nhân này đối với bọn họ đã không cách nào tạo thành uy hiếp. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, cuối cùng một âm nhân bị Kim Lão đại đao chém giết. Kim Lão, ánh mắt của đám người Minh Vi đồng thời hướng phía xa xa đài cao trông đi qua. Thân ảnh của La Trinh liền từ đài cao phía sau hiển lộ ra, hướng phía đám người Minh Vi làm một cái mẫu chỉ hướng đã hạ thủ thế, cười nhạt một tiếng.